Chào mừng bạn đến với kênh của Bảo Linh, thế giới của những câu chuyện ngôn tình hay và ý nghĩa nhất. Chuyện được phát sóng vào lúc 8 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để nhận được thông báo khi có chuyện mới. Tuy nhiên, cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Mình chờ các bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần 2 của bộ truyện Có phải tình là biển lửa, tác giả Nguyễn Nhật Thương. Triệu Băng Thanh nghe vậy gương mặt có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó lại che giấu đi được, bình thản nói. Ngạo Thiên, tôi thật sự không hiểu cậu đang nói gì. Vũ Thiên Quang là người mà ai ai cũng biết, nhưng không có nghĩa là ai cũng có thể tiếp xúc với ngài ấy. Cậu nghĩ một người thấp kém như tôi có thể cùng ngài ấy làm gì sao? Hơn nữa, Vũ Thiên Quang cũng đã mất lâu rồi. Tôi nghĩ cậu không nên nhắc đến người đã khuất bằng thái độ như vậy. Hả? Triệu Băng Thanh, ông không xem lại bản thân mình đang ở trong hoàn cảnh nào mà còn lên tiếng dạy bảo tôi sao? Người như Tống Tiên Sinh đây đâu cần ai dạy bảo, tôi chỉ là muốn nói với ngài nên sáng suốt một chút. Tôi và Vũ Thiên Quang không hề có quen biết. Ngạo Thiên nghe vậy tức giận mà bàn tay siết chặt lại, đôi mắt nhìn khoét sâu vào gương mặt đã già nua của người đàn ông trước mắt. Bao nhiêu năm qua anh liên tục điều tra, anh liên tục gặng hỏi, nhưng tất cả đều chỉ nhận được một câu trả lời như vậy. Tức giận có, phẫn nộ có, muốn tận tay móc miệng Triệu Băng Thanh cũng có, nhưng anh lại chưa một lần sử dụng cực hình để tra khảo hai người họ. Rốt cuộc tại sao lại phải nhân nhượng? Nghĩ vậy, bỗng hình ảnh của một người con gái hiện ra trong trí óc. Ngạo Thiên chợt thu lại vẻ mặt rồi đứng dậy, nhìn qua hai người vợ chồng già, lạnh nhạt nói. Triệu phu nhân, tôi nghĩ bà nên khuyên bảo chồng của mình cho tốt. Thời gian của hai người cũng đã quá nửa đời rồi, thật sự không muốn gặp lại con gái của mình sao? Nói rồi anh cũng chẳng đợi cho bà đáp trả, liền lãnh đạm mà rời đi. Hứa Diệp Chi lúc này nhìn theo bóng anh đi khuất rồi, chậm rãi tiến lại phía chiếc ghế ngồi xuống. Thân người ra một lúc rồi chợt òa lên khóc. Đã bao nhiêu năm rồi, hai vợ chồng bà không được nhìn thấy con của mình. Đã bao nhiêu năm rồi, cuộc sống của hai người chỉ vòn vẹn trong bốn bức tường với một chút ánh sáng mặt trời yếu ớt len qua khung cửa sổ bé tí. Cuộc sống của họ tách biệt với thế giới bên ngoài đã quá lâu rồi. Trong căn phòng bí bách đấy, tiếng khóc da diết của một người phụ nữ, ánh nhìn sầu tư của người đàn ông, một khung cảnh bi ai vô cùng. Độ tuổi ngoài 60 tuy được xem là có tuổi nhưng cũng không thể coi là quá già. Vậy mà nhìn họ như đang cố gắng thoi thóp sống từ ngày cuối đời vậy. Sau buổi làm việc, Bằng Nhi lại tiếp tục cuộc hành trình của đôi chân. Cũng may là từ nhà hắn đến Vũ Thị không phải là quá xa, nếu không, chắc bao nhiêu năm cô được tập luyện khắc nghiệt sẽ cũng phải bỏ cuộc nếu cứ đi đi về về kiểu này. Bỗng một chiếc xe đen dừng ngay bên cạnh, Bằng Nhi theo phản xạ lùi lại, cánh cửa bật ra, vài tên áo đen đi tới tiến lại phía cô định túm lấy, nhưng cô nhanh nhẹn bật người lùi lại phía sau. Một giây sau đó liền dùng chân đạp thẳng vào bụng tên đang lao tới, khiến hắn ngã phang ra đường. Thể khác thế vậy liền quay vào xe lấy thêm gậy gộc đưa cho anh em của mình, rồi cùng lúc tiến lại phía cô. Có lẽ vì chiếc váy công sở này khiến thân thủ cô không được linh hoạt nên chỉ có thể phòng bị khó tấn công lại. Bỗng một tên tiến lại gần đấm mạnh vào bụng khiến cô đau đớn khẽ nhíu mày lùi lại, trong miệng khẽ chửi thề. Mẹ kiếp! Nếu hôm nay ta không phải mặc cái váy bó sát thế này thì chúng mày đừng nghĩ tao dễ dãi như vậy. Dứt lời, cô liền cúi xuống tháo hai đôi guốc của mình vứt ra sang hai bên. Đôi chân trần chạm xuống mặt đất rồi lao nhanh về phía đám người đó mà đánh trả. Mọi người xung quanh chỉ dám nhìn từ xa mà không dám lại gần vì họ sợ ảnh hưởng đến bản thân mình. Bỗng một tên từ phía sau cô lặng lẽ đi tới, vung cây gậy giáng mạnh xuống đầu cô. Một dòng máu đỏ chảy xuống. Mọi thứ trước mắt bắt đầu quay vòng mở nhà dần, chỉ khi cảm nhận được cả người bị nhấc bổng quăng lên một mặt phẳng nào đó rồi liền mất đi ý thức. Hắn lái xe trở về biệt thự khi trời cũng đã nhá nhem tối. Nếu không phải vì giải quyết vụ tai nạn hy hữu xảy ra ở hậu trường quay phim, hắn vốn đã định đi tìm cô rồi. Cuối cùng sự việc chỉ đơn thuần là nhân viên kiểm soát không kỹ càng vật dụng nên mới để ra sự cố đó. Nhưng chỉ là không hiểu sao hắn lại cảm thấy có điều đáng nghi. Trong đầu mà sự suy tư đi vào nhà, dì Lư lúc này ở trong bếp đi ra, nhìn thấy hắn khẽ cúi đầu chào. Cậu chủ, rồi lại ngó nghiêng ra phía sau của hắn như muốn tìm kiếm gì đó. Hắn thấy vậy khó hiểu với hành động của bà mà lại giọng hỏi. Có chuyện gì sao? Cậu chủ, Triệu tiểu thư không về với cậu sao? Nghe bà nói vậy, Hà lông mày khẽ nhíu lại, đôi mắt chợt trở nên sắc lạnh. Cô ta chưa về sao? Sỉ Lưu nghe vậy chỉ nhìn hắn mà lắc đầu. Thiện Uy lúc này trong lòng liền bực bội, lấy điện thoại ra định bấm một dãy số, mới chợt sực nhớ cô còn chẳng có điện thoại. Bất chợt hắn ngón tay lại bấm phải thao tác trên bàn phím, đầu bên kia nhấc máy, hắn lại giọng nói. 5 phút, triệu tập hết tất cả mọi người lại. Nói rồi hắn liền tắt máy, bàn tay siết chặt chiếc điện thoại, hướng đôi mắt ra phía ngoài trời đen. Triệu Bác Nhi, cô dám tự ý rời đi sao? Dứt lời, hắn cũng đi thẳng ra ngoài, theo lối mòn cũ mà đi ra phía sau biệt thự, bước vào con đường nhỏ, dẫn đến một tầng hầm sâu hun hút với nhiều ngã rẽ. Dừng chân trước một cánh cửa bằng đồng được chạm khắc hoa văn tinh xảo, hai người áo đen đứng đấy nhìn thấy hắn khẽ cúi chào rồi mở cửa. Đôi giày da đen bóng vừa đặt chân vào đã thấy một đoàn người áo đen xếp hàng ngay ngắn kính cẩn cúi đầu. Hắn từng bước ngạo mạn tiến lại phía trước, đi đến chiếc ghế để đặt ở vị trí cao nhất mà lãnh đạm ngồi xuống. Một tên áo đen bước lên trước nghiêm mình nói: Vũ tổng, Trương tiên sinh đang trên đường đến. Hắn nghe vậy không đáp trả, tầm mắt chỉ hướng về phía cánh cửa bằng đồng đó. Thật ra tầng hầm này được kết nối liên thông với bên ngoài, từ biệt thự hắn có thể đi vào và từ bên ngoài cũng có thể đi vào. Vậy nên khi hắn yêu cầu triệu tập, mọi người đều từ cổng ngoài kia mà có mặt kịp thời. Cánh cửa lúc này bật ra, Vĩ Nghiệt từ phía ngoài đi vào, trên tay còn cầm một chiếc laptop gấp gáp nói: Xảy ra chuyện gì mà triệu tập người khẩn cấp như vậy? Hắn lúc này vẻ mặt vẫn bình thản, nhưng trong lòng lại đứng ngồi không yên. Tìm người. Vĩ Kiệt tiến lại chiếc ghế ở bên cạnh hắn ngồi xuống, đặt chiếc laptop lên bàn rồi khẽ nhíu mày nói: Tìm người, có kẻ nào đến phá địa bàn của chúng ta? Triệu Bang Nhi. Bà tử hắn nói ra khiến anh kinh ngạc nhìn sang. Triệu Bang Nhi, cô ta mất tích sao? Chẳng phải mới hồi chiều? Lời chưa kịp ra hết đã nhận được cái nhìn sắc lạnh từ hắn, khiến anh cũng phải đổi hướng. Chẳng phải em trai cô ta đang trong tay cậu sao? Mình nghĩ cô ta sẽ không ngu ngốc vì một cái hôn liền rời đi mà không nghĩ đến người thân của mình. Lời vừa nói ra, anh hận không kịp khâu miệng mình lại, mà hắn lúc này cũng chẳng để tâm đến chuyện đó, chỉ suy nghĩ tới vấn đề mà Vĩnh Kiệt đưa ra. Bất chợt trong đầu liền lóe lên một tia suy nghĩ. Vĩnh Kiệt, ở bên phía lão giả kia vẫn không có động tĩnh sao? Người của ta vẫn theo sát, nhưng kỳ lạ hôm nay không hề thấy ông ta đi ra ngoài. Hắn nghe vậy đôi mắt khẽ nhào lại, ngón tay theo thói quen lại gõ lên mặt bàn rồi bất chợt dừng lại. Cậu hãy truy cập vào tất cả hệ thống camera an ninh thành phố, bắt đầu từ Vũ Thị. Vĩnh Kiệt nghe vậy không nói gì, ngón tay linh hoạt gõ lên bàn phím của chiếc laptop. Những dòng chữ điện tử chạy nhảy đến rối mắt trên màn hình. Khoảng 10 phút sau, những cung đường với dòng xe qua lại hiện lên trước màn hình thu nhỏ. Vĩnh Kiệt đưa chuột chọn vào một con phố sầm uất rồi xoay chiếc laptop hướng về phía hắn. Mình đã quay lại cảnh lúc 5 giờ chiều, cô ấy nếu từ Vũ Thị đi ra, chắc chắn sẽ ở trên con đường này. Nói rồi cả hai tập trung nhìn vào chiếc màn hình, nghiễm nhiên một lúc sau, nữ nhân xuất hiện trong đó chỉ là cô mới đi được vài bước, liền thấy một chiếc xe đỗ lại bên cạnh, trận ẩu đả xảy ra. Bỗng chốc, đôi mắt hắn chợt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn khi thấy một dòng máu đỏ từ đầu cô chảy ra xuống, bàn tay liền siết mạnh lại đến nổi gân xanh. Mẹ kiếp! Dám ra tay trên địa bàn của Vũ Thiên Uy, hắn quả nhiên là coi thường quỷ thiên hội. Vĩnh Kiệt lúc này lại thực hiện thêm vài thao tác, đổi góc quay và lấy cận cảnh. Thiên Uy, chiếc xe đó không có biển số. Nếu vậy chắc chắn xe không chạy ra khỏi thành phố, hoặc sẽ đi vào những đường tránh được sự kiểm soát của cảnh sát. Nếu vậy những con đường đó sẽ không có camera. Cho người chia ra từng đội để kiểm tra hết tất cả những nơi như vậy. Bằng mọi giá, nhất định phải tìm được cô ta trong hôm nay. Vĩnh Kiệt nghe vậy cả chút ngạc nhiên nhìn hắn, từ trước đến giờ điều khiến hắn có thể mất bình tĩnh như vậy chỉ có thể là chuyện năm đó. Và bây giờ anh có thể chắc chắn rằng hắn đã yêu cô rồi, chỉ là bản thân lại cố chấp không chịu nhận thôi. Vĩnh Kiệt khẽ thở dài một cái rồi đứng lên chỉ đạo cho từng đám người một hướng đi cùng nhiệm vụ của từng đội. Sau khi căn phòng đã được điều đi hết, chỉ để lại một vài người canh giữ, Vĩnh Kiệt lúc này mới quay sang nói hắn. Thiên Uy, có nhiều thứ ở trước mắt, nếu cậu không nắm giữ ngay từ đầu thì đến một ngày có muộn chạm cũng không còn được. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày nhìn sang Vĩnh Kiệt, anh lúc này lại tiếp lời. Mình sẽ đi cùng bọn họ, có tin tức sẽ báo với cậu. Nói rồi anh cũng quay lưng trở ra, mà hắn ngồi đấy nhìn theo tâm tình lại trở nên phức tạp. Tầm nhìn chuyển hướng về phía màn hình laptop quan sát, bỗng chốc lại khẽ nhíu mày, rồi cũng đứng dậy bật dậy đi lại phía một chiếc tủ gỗ để đồ đéo lạ mắt mở ra. Một tủ đồ với đủ loại thứ vũ khí nằm đấy kiều hãnh. Hắn đưa tay chọn lấy một khẩu súng ngắn sát vào người rồi cũng quay trở ra. Trong một căn nhà bỏ hoang tĩnh mịch, dưới ánh sáng yếu ớt của một chiếc bóng nhỏ, một chiếc giường đơn màu trắng dựng ở giữa căn nhà. Nữ nhân nằm trên đấy chỉ mặc một chiếc váy ngủ màu trắng mỏng manh đến xuyên thấu cả nội y. Gương mặt xinh đẹp đến rung động lòng người, làn da mịn màng mà trắng nõn khiến kẻ khác nhìn cũng phải ham muốn. Đôi hàng mi khẽ động rồi từ từ mở mắt, cơn đau nhức từ đầu truyền tới khiến cô khẽ nhíu mày. Bàn tay định đưa lên so lấy thái dương mới phát hiện cả hai tay đã bị trói lại với nhau của da sau. Cô hốt hoảng liền ngồi bật dậy nhìn đảo qua căn phòng một lượt. Ngoài ánh đèn vàng yếu ớt từ phía trên rọi xuống chiếu sáng lên thân ảnh cô thì tất cả mọi thứ trước mặt đều chỉ là bóng đen mờ ảo. Bỗng một tiếng động vang lên khiến cô cảnh giác. Bà Nhi hai tay ở phía sau đang gắng sức cô thao gỡ sợi dây. Y sáng trước đây cô cũng đã từng học cách cởi trói cho mình, vậy nên chỉ cần có một chút thời gian, sợi dây này cũng không làm khó cô. Trong khoảng không đen tối ấy, một bóng người chậm rãi đi tới. Bà Nhi cảm nhận được sự có mặt của người khác, liền lạnh giọng nói. Là ai? Bóng người kia không trả lời, chỉ từng bước tiến lại phía trước giường, càng gần với ánh sáng thì gương mặt mỗi lúc càng hiện rõ ra. Triệu tiểu thư, không biết có còn nhớ tôi không? Cô lúc này nhìn thẳng vào gương mặt đã được rõ ràng dưới ánh đèn, khẽ nhíu mày rồi lãnh đạm nói. Tần Trách Nhiễm. Hà hà, thật may là triệu tiểu thư còn nhớ tới thôi. Liệu có nhớ điệu nhảy mà chúng ta còn gian dở hay không? Tần Trách Nhiễm, ông không phải đưa tôi đến đây chỉ để cùng ông nhảy một bài chứ? Trách Nhiễm nghe vậy lại cười nham hiểm một cái, rồi quay người lại đi đến một vị trí khác. Một giây sau đó, cả căn nhà lại bừng sáng lên với những ánh đèn vàng lung linh. Chỉ là không gian nơi đây lại quá hoàn toàn đến ghê tợn. Bất chợt, một giai điệu ballad nhẹ nhàng vang lên từ một chiếc đài để đặt ở ngay đó. Trách Nhiễm lúc này mới quay trở lại phía giường ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay thô mộc khẽ nâng cằm cô lên mà nói. Lần này không nhảy mà chúng ta sẽ làm một chuyện khác thú vị hơn. Nói rồi, lão già ấy cúi xuống ghé mũi vào chiếc cổ cô mà hít hà. Bà Nhi thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản, phía sau vẫn không ngừng nỗ lực tháo sợi dây ra bằng cách nhẹ nhàng nhất. Việc cô cần làm bây giờ là phải kéo dài thời gian. Nghĩ vậy, bà Nhi lại khẽ cười khẩy một cái rồi giễu cợt nói. Tần Trách Nhiễm, tôi nghĩ xương sống của ông vẫn chưa khỏi sau cú ngã đó chứ. Lão nghe vậy trong lòng liền tức giận bóp lấy cổ cô rồi ghé sát vào tay cô nghiến răng mà nói. Tiện nhân, mày cũng chỉ là con đàn bà ở trên giường tên nhãi danh đó, lại còn muốn ra vẻ thanh cao sao? Hôm nay, tao sẽ khiến mày phải rên rỉ dưới thân của tao. Nói rồi bàn tay lão liền rời khỏi cổ cô, trườn xuống bầu ngực đẫy đà mà xoa bóp. Bất chợt, từ bụng bị một lực mạnh đấm thẳng vào thì lão đau đớn vòng tay ôm lấy rồi ngã xuống giường. Bà Nhi thấy vậy liền nhanh chóng bước xuống chạy ra phía cửa thì một âm thanh ghê rợn vang lên, đoàng, kèm theo một dòng máu đỏ chảy dài xuống cùng cơn đau nhức nhối từ bả vai khiến cô khẽ nhíu mày chùn bước. Bàn tay theo phản xạ ôm lấy vết thương mà mùi máu tanh nồng đã sộc thẳng vào khoang mũi. Cô cắn chặt xuống bờ môi để chịu đựng cơn đau, gắng gượng từng bước đi lại phía cánh cửa mở ra thì liền bị đám người áo đen đứng gác mạnh tay đẩy vào khiến cô ngã nhào xuống đất. Vết thương bị động lại khiến máu chảy thêm nhiều. Tần Trang Nhiễm lúc này mới bỏ khẩu súng xuống, tiến lại phía cô mà cười nham nhở. Cô hôm nay không thể thoát được. Bà Nhi lúc này bả vai đau nhức đến tưởng chừng muốn khoét thủng ra vậy, mà dòng máu đỏ kia cứ tuôn ra không ngừng khiến cô cảm thấy đuối sức. Tần Trang Nhiễm lại không thèm để mắt đến vết thương ấy, lại mạnh bảo túm lấy cánh tay kéo cô đứng lên, lôi mạnh về phía trước giường hát thẳng lên đó. Vết thương một lần nữa bị đụng chạm khiến cô không kìm được mà kêu lên một tiếng, gương mặt đã trở nên tái nhợt. Lão già kia từng bước tiến lại gần rồi vỗ lên người cô như một con hổ đói, bàn tay bẩn thỉu trườn xuống luồn vào trong váy cô. Bà Nhi một bên cánh tay bị thương đã khiến nó trở nên tê liệt, cô đành phải cắn chặt xuống bờ môi để dùng sức đưa tay lên túm lấy tóc lão giật ngược ra. Phía dưới đầu gối liền co lên thúc mạnh vào phần nhạy cảm của lão, khiến lão mặt mày nhăn nhúm mà ôm lấy phần đó của mình chửi đồng. Mẹ kiếp, còn tiện nhân này. Bà Nhi ôm lấy bả vai bị thương, vội bước xuống giường chạy lại về phía chiếc đài còn đang mở lên giai điệu du dương ấy, dùng sức nhấc nó lên ném về phía lão. Tần Trác Nhiễm may mắn né được, chiếc đài đập thẳng vào tường kêu bộp một tiếng, rồi rơi mạnh xuống đất nứt vỡ. Tiếng nhạc vang lên rè rè rồi tan lịm. Bà Nhi lúc này do mất máu quá nhiều đã tưởng chừng gần như kiệt sức. Mọi thứ trong tầm mắt đã trở nên quay vòng, cô phải vịn vào tường mới có thể trụ được. Tần Trác Nhiễm lúc này tức giận lao tới túm tóc cô giật ngược lại, rồi mạnh tay giáng xuống mặt cô một cái tát đến tứa máu. Con khốn, mày vẫn còn chống đối sao? Dứt lời, lão liền cúi xuống điên cuồng hôn lên môi cô, mà bà Nhi gồng gắng mím chặt môi, lão đầu nguẩy nguậy, nhưng sức lão quá khỏe mà cô vì vết thương đã thực sự còn không đủ sức để phản kháng. Bỗng lúc này cánh cửa bật ra, một người áo đen đi vào hốt hoảng nhìn lão. Chủ tịch, chủ tịch! Chuyện hay bị phá đám, khiến lão bực bội rời môi cô ra, rồi quay sang tên kia gắt lên. Mẹ kiếp, tốt nhất nên là chuyện quan trọng, nếu không tao sẽ giết chết mày. Chủ tịch, hắn, Vũ Thiên Uy đang ở ngoài. Tần Trác Nhiễm nghe vậy có chút kinh sợ nhìn tên đó, rồi lại chuyển hướng sang cô suy nghĩ một lúc. Các người hãy tìm cách ngăn hắn lại. Nói rồi, lão liền túm tay cô đi vào sâu hơn căn nhà hoang đấy, rồi lôi cô lên một chiếc cầu thang chát xi măng thô sơ mà đi thẳng lên tầng cao nhất. Giữa bầu trời đen tối với ánh trăng đã khuyết đi một nửa, ở bãi đất hoang đấy, một chiếc xe màu đen sang trọng dừng ở đấy với ánh đèn vàng chói mắt chiếu thẳng vào căn nhà hoang tàn. Đám người áo đen đứng gác ở đấy phải đưa tay lên che bớt đi ánh sáng nhức mắt. Qua kẽ hở của những ngón tay, bóng dáng của một nam nhân từ trong xe bước xuống, hai tay đút túi từng bước lãnh đạm đi đến trước đầu xe nhìn đám người trước mặt. Các người tốt nhất nên tự mình đưa người ra đây. Là vì đứng cùng chiều với ánh sáng nên cái bọn họ có thể thấy chỉ là một bóng người với thân tây trang sang trọng, nhưng lại tỏa ra sát khí có thể giết chết bất cứ ai đến gần, khiến người ta khiếp sợ. Một tên trong đám đó lấy hết dũng khí bước lên nhìn về phía hắn có chút run rẩy nói: Chủ tịch đã dặn không được để cho hắn vào trong. Hắn nghe vậy bờ môi khẽ cong lên một đường, trên gương mặt tối tăm bị khuất ánh sáng ấy lại thấy được một ánh nhìn sắc lạnh khủng khiếp. Rượu mừng không uống, muốn uống rượu phạt. Lời vừa dứt, hắn liền rút súng ra, một giây sau đó vang lên 5 tiếng nổ lớn. Đoàng, đoàng, lần lượt từng bóng người đổ gục xuống nền đất sóng xoài. Thao tác của hắn nhanh đến mức khiến bọn họ không còn kịp phản ứng, vài người còn lại nhìn cảnh tượng vừa rồi mới chợt bừng tỉnh, lấy súng ra chĩa thẳng đến hắn kéo theo những tiếng nổ inh tai. Thiên Uy thân thủ nhanh nhẹn bật lộn lan người qua nóc xe rồi ngồi núp xuống ở phía sau. Những viên đạn cứ găm thẳng vào thân xe tạo thành những vết méo mó. Sau một hồi xả đạn, không gian trở nên yên ắng hơn. Vài tên áo đen kia nhìn nhau ra hiệu rồi cùng chậm rãi bước về phía chiếc xe. Khi bước chân dừng ở bánh sau xe, một bóng người liền vụt lên hai phát súng về hai phía. Thân thủ linh hoạt, hắn xoay vòng ra phía sau một tên túm lấy cổ vặn mạnh một cái. Một giây sau đó cả ba bóng người liền đổ xuống đất cùng cây súng đã sạch vỏ đạn. Giữ dáng vẻ ngạo mạn đó, hắn hai tay đút túi tiến thẳng vào căn nhà. Cánh cửa mở ra là mùi ẩm mốc từ những rau rêu bám quanh cùng mùi tanh tưởi từ thứ chất lỏng màu đỏ. Khung cảnh bên trong hoang tàn, những vết máu đỏ trải dài trên mặt đất dẫn theo một lối đi. Hắn khẽ nhíu mày rồi từng bước vội vã đi sâu vào trong theo chỉ dẫn của dấu vết đỏ đứt quãng ấy mà đi lên cầu thang. Trên sân thượng của các nhà còn chưa được hoàn thiện, gió trời thổi từng cơn mạnh đến lạnh sống lưng. Dưới ánh trăng yếu ớt ấy, một cảnh tượng khó coi hiện hữu ra trước mắt. Lão già tương tá phàm phu đang túm lấy tóc của một cô gái mà giật mạnh ngược lại. Cô theo phản xạ vòng tay qua sau túm lấy cánh tay hắn, xoay người lại rồi bẻ vạn một cái. Nhưng do vết thương mà sức lực của cô đã bị giảm sút đi một nửa, liền bị lão xoay chuyển tình thế mà vặn ngược lại. Tay kia của lão đưa ra ôm lấy eo cô kéo dính chặt vào người. Ngoan ngoãn một chút đi, mày nghĩ mày còn đủ sức chống đối lại tao sao? Lời lão vừa dứt thì một giọng nói vang lên. Tần Trác Nhiễm, ông đã đi quá giới hạn rồi. Hắn đứng đấy nhìn cảnh tượng trước mặt mà đôi mắt đã hẳn lên những tia đỏ dữ tợn. Lão ta thấy vậy vẫn ngạo mạn ôm lấy eo cô mà xoay người lại. Tay kia cầm khẩu súng chĩa thẳng vào đầu cô, cười giễu cợt. Vũ Thiên Uy, mày đến nhanh lắm. Chỉ tức là hôm nay mọi chuyện sẽ không được như ý mày. Vừa nói, bàn tay lão lại mơn trớn trở lên xoa bóp ngực cô trước mặt hắn. mà Bằng Nhi lúc này gương mặt đã tái nhợt, bờ môi chuyển sắc trắng bệch, cả người gần như không còn trọng lực. Cô mệt mỏi chỉ đành mặc kệ, thở từng đợt yếu ớt mà nhìn đến hắn một tia hy vọng. Thiên Uy thấy vậy, bàn tay siết chặt lại thành quyền, đôi mắt sắc bén nhìn đến lão như muốn lóc ra thịt lão vậy. Tần Trác Nhiễm, ông tốt nhất đừng thử sức kiên nhẫn của tôi. Lời hắn nói ra như ngàn lưỡi dao vây quanh lão, chỉ đợi để đâm phập vào. Hắn từng bước chậm rãi tiến về phía trước, mà Tần Trác Nhiễm thế vậy lại có chút chột dạ, ôm lấy cô lùi lại vài bước mà gấp gáp nói. Mày không được lại đây, tao sẽ bán nó đây. Ông dám bán không? Tôi muốn xem súng ông nhanh hay là tôi nhanh. Bọn họ cứ kẻ tiếng người lùi như vậy, cho đến khi hắn đưa một cái nhìn đến cô. Bằng Nhi thấy vậy khẽ nhíu mày, rồi lại nhìn sang phía bên mình. Nhưng hiểu được chuyện gì, liền cắn xuống bờ môi để lấy sức dùng khử tay thúc mạnh vào bụng lão. Nhanh chóng túm lấy cổ tay cầm súng của lão bẻ vặn. Cây súng rơi xuống, lão mất thăng bằng mà trượt chân ngã ra ngoài khoảng không. Chỉ là một điều không lường trước được, Tần Trác Nhiễm lại đưa tay ra túm lấy cô kéo theo. Khoảnh khắc đó, gương mặt cả hai liền chợt hốt hoảng, tim gan hắn chợt dẻo lên dữ dội, chỉ biết lao thẳng về phía trước, đưa tay ra mà bắt kịp lấy cánh tay đó. Cả người hắn cũng theo đà mà trượt xuống, nhưng cánh tay kia nhanh chóng bám lấy vào thành tường. Cả hai người bọn họ giữa trời đen ấy lơ lửng ở một khoảng không khá cao, mà phía dưới kia, một cái xác ghê rợn nằm đấy trợn ngược mắt lên, cùng vũng máu loang lổ đến khiếp sợ. Bằng Nhi lúc này hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn lên hắn, hơi thở mỗi lúc một yếu dần, gượng gạo nói. Thiên Uy, buông tôi ra. Hắn nghe vậy càng rụt sức siết chặt lấy bàn tay cô, tay kia vẫn gắng sức để bám trụ. Triệu Bằng Nhi, tôi chưa cho phép, em nhất định không được bỏ cuộc. Vết thương ở bả vai kia vẫn không ngừng dẻo lên từng đợt nhức nhối, mí mắt đã nặng trĩu muốn khép lại, bàn tay cũng không còn đủ sức mà bám víu lấy tay hắn nữa mà. Thiên Uy cảm nhận được trọng lực đã trở nên nặng hơn, nhìn xuống cô đang bắt đầu lịm dần mà lớn tiếng. Bằng Nhi, em dám buông tay sao? Nói rồi, hắn liền dùng sức bầu víu vào thành tường rồi gồng người lên, bàn tay cọ sát vào những mũi đá sắc nhọn đến tứa máu, cả gương mặt Tuấn Mỹ đã lấm tấm những hạt mồ hôi. Trong ánh mắt hắn bây giờ chỉ là hình ảnh của một người con gái, một tâm niệm, nhất định không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Khoảnh khắc ấy hắn mới nhận ra được thứ cảm xúc kỳ lạ này chỉ duy nhất xuất hiện đối với cô. Trước cửa phòng cấp cứu của bệnh viện, nam nhân ngồi trên ghế chờ vẫn giữ được dáng vẻ cao cao tại thượng, nhưng nội tâm bên trong lại chạy vòng những cảm xúc, hướng đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía chiếc đèn còn đang sáng đỏ. Vĩnh Kiệt sau khi nhận được tin của hắn cũng vội vã quay về, anh không ngờ được một kẻ lãnh khốc như hắn mà cũng có lúc mất bình tĩnh đến như vậy. Khi thấy hắn cả người toát ra hơi lạnh, bế cô đi vào phòng cấp cứu mà điên cuồng túm cổ hết tất cả các vị bác sĩ lôi vào trong, đuổi hết tất cả những người không liên quan và phong tỏa hết cả một khu cấp cứu lại. Anh đã có thể khẳng định rằng hắn thật sự đối với cô đã đặt hết tâm tình lên đó rồi. Vĩnh Kiệt nhìn sang hắn khẽ thở dài rồi tựa lưng vào thành ghế, lãnh đạm nói. Lão ta chết rồi, xử lý sao đây? Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn điềm tĩnh, đôi mắt cũng không rời đi hướng khác, lại nhạt nói. Trung tâm thương mại bị phá sản, các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn. Tần Trác Nhiễm vì điều đó trở nên trầm cảm dẫn đến chuyện tự tử. Vĩnh Kiệt lúc này suy tư một hồi rồi cũng gật đầu. Có lẽ đây là lý do thích hợp nhất. Nói rồi tầm mắt anh lại nhìn xuống bàn tay đã chảy chuộm máu đỏ của hắn mà nói. Thiên Uy, tay cậu cũng nên băng bó lại một chút. Hắn nghe vậy nhưng cũng chẳng buồn để tai, cũng không nhìn tới vết thương, bình thản nói. Không cần. Cùng lúc đấy, cánh cửa bật mở, vị bác sĩ bước ra ngoài với vẻ mặt mệt mỏi đi đến chỗ hắn. Thiên Uy thấy vậy cũng chỉ chậm rãi đứng lên, không dồn dập hỏi mà vẫn điềm tĩnh chờ đợi lời của ông. Chúng tôi đã gắp được viên đạn ra ngoài, bệnh nhân mất hơi nhiều máu nhưng cũng đã kịp thời tiếp máu dự trữ, chỉ cần nghỉ ngơi nhiều một chút là được. Hắn nghe vậy sau lòng mới chút đi được gánh nặng, nhìn ông bác sĩ lãnh đạm nói. Cảm ơn. Lời hắn nói ra cũng làm ông và anh kinh ngạc. Người như hắn vốn trước giờ chưa từng cảm kích ai. Vị bác sĩ nghe vậy chỉ gượng cười. Phủ tổng khách sáo rồi, cứu người là việc của chúng tôi. Nếu đã không có gì nghiêm trọng, còn nhiều bệnh nhân đang đợi, tôi xin phép đi trước. Nói rồi ông cúi đầu chào hắn rồi quay người đi. Thiên Uy lúc này mới nhìn sang Vĩnh Kiệt, giọng nói có chút mệt mỏi. Đã không có chuyện gì rồi, cậu quay về thay mình xử lý những chuyện kia. Vậy được, mình quay về bang hội. nếu có chuyện gì thì liên lạc. Dứt lời, anh đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai hắn như một lời trấn an rồi cũng quay lưng rời đi. Lúc này, từ trong phòng cấp cứu, y tá mới từ từ đẩy cô đi ra ngoài. Nữ nhân nằm trên đấy gương mặt xinh đẹp ngày nào giờ chỉ còn một màu tái nhợt, dáng vẻ mệt mỏi mà nhắm chặt đôi mắt say sưa với cơn mê. Bầu trời ngoài kia cũng đã trôi qua gần hết đêm, gió vẫn thổi từng đợt lạnh buốt cuốn lấy lòng người trong vòng xoáy cảm xúc. Hắn sẽ theo bóng người nằm đấy, tâm tình mới chợt nhận thức ra một điều. Mặt trời đã lên cao ở đỉnh điểm của buổi trưa chói mắt, những tia nắng vàng chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên gương mặt nữ nhân đang hồng hào trở lại. Cả người đau nhức tưởng chừng như đã liệt khiến cô khẽ nhíu mày mà mở mắt. Hình ảnh đầu tiên chỉ là chiếc trần nhà sang xóa mà không quen thuộc, bỗng một thanh âm vang lên. Tỉnh rồi sao? Bàng Nhi nghe vậy khẽ quay mặt về phía phát ra tiếng nói. Hắn ngồi ở chiếc ghế gần đấy với phong thái cao ngạo, nhưng đôi mắt hắn rõ lên sự mệt mỏi nhìn đến cô. Đưa tay ra vừa lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số nói cái gì đấy, rồi đứng dậy từng bước chậm rãi đi tới bên cạnh giường, nhẹ giọng nói. Bác sĩ sẽ đến kiểm tra tổng quát cho em, nếu em còn cảm thấy chỗ nào không khỏe, hãy nói. Hành động của lời nói của hắn khiến cô có chút kinh ngạc, nhưng thân thể quá mệt mỏi, cô cũng không muốn hỏi nhiều. Sau khi được các bác sĩ kiểm tra một lượt, tất cả đều không có gì đáng ngại, hắn mới yên tâm nhẹ nhõm phần nào. Đi lại gần định đỡ cô nằm xuống, ai ngờ cô lại gạt tay hắn ra, nét giọng lạnh nhạt nói. Chẳng phải tôi từng muốn giết anh sao? Tại sao lại cứu tôi? Câu hỏi cùng hành động của cô khiến hắn chợt khựng lại, còn chưa kịp lên tiếng, cô lại tiếp lời. Nếu anh chỉ là tiện tay, tôi có thể xem là thương hại đi. Nhưng lần này, anh lại bất chấp cả tính mạng như vậy, thật khiến tôi cảm thấy kỳ lạ. Hắn nghe vậy lại chỉ từ từ ngồi xuống bên mép giường, bàn tay chậm rãi đưa lên vén vài sợi tóc còn vương trên gương mặt yếu ớt ấy. Ánh mắt đã trở nên dịu dàng, chân thành mà nói. Là vì khi ấy tôi cảm thấy tính mạng bản thân lại không quan trọng bằng em. Bàng Nhi lúc này chợt ngỡ ngàng nhìn hắn khó hiểu, mà hắn thế vậy lại khẽ cười một cái, như đến bản thân hắn cũng ngỡ ngàng không kém cô vậy. Những nữ nhân kia vẫn thử xem tôi là một người cao cao tại thượng, tôi lại xem mình là một kẻ tự cao tự đại, trước giờ luôn tự cho mình là đúng. Mọi chuyện đều có thể nắm ở trong tay, vừa tổng kiểm soát. Nam nhân như tôi không phải tự mình đa tình, nhưng có thể xem là một hình tượng hoàn hảo. Chỉ là đến bây giờ, bản thân tôi mới nhận ra mình còn có điều thiếu sót. Triệu Bang Nhi, Vũ Thiên Uy tôi chính là thiếu mất em. Cô lúc này như chết lặng nhìn hắn, rốt cuộc hắn đang nói cái quái gì vậy? Cái gì mà thiếu sót, cái gì mà mất em, liệu có phải là bị chấn thương ở đầu không? Hắn nhận thấy được cái nhìn kỳ lạ từ cô, đành chỉ biết cười khổ rồi đỡ cô nằm xuống. Kéo chăn lên rồi nhẹ nhàng nói. Không cần phải suy nghĩ nhiều, hãy nghỉ ngơi đi, tôi quay về sẽ bảo dì Lưu nấu một chút gì đó đem vào cho em. Nói rồi hắn cũng quay người trở ra ngoài. Cô nằm đó nhìn theo bóng lưng đã khuất sau cánh cửa mà đôi mắt liền rũ xuống. Vũ Thiên Uy, anh không biết có một ngày tôi sẽ phải giết anh sao? Cùng lúc này, tại một căn phòng sang trọng rộng lớn, nam nhân ngồi trên ghế hướng mắt đến người áo đen trước mặt tức giận nói. Mẹ kiếp, khi đọc được tin tức đó trên TV, ta đã cảm thấy kỳ lạ. Trung tâm của lão mới đi vào hoạt động, không thể nào phá sản nhanh như vậy được. Chuyện tự tử cũng quá hoang đường. Thì ra lão ta ở sau lưng lại lớn gan như vậy. Cô ấy sao rồi? Bị một phát súng ở bả vai, hiện tại đã gấp ra rồi, đang ở bệnh viện để điều trị. Ngạo Thiên nghe vậy đôi mắt trở suy tư rồi đứng dậy. Để thăm cô ấy một chút. Nhưng nếu bị hắn phát hiện chẳng phải lạ. Anh lúc này liền liếc mắt nhìn sang tên đó một cái sắc lạnh. Nếu bị phát hiện, ngươi nghĩ ta sợ hắn sao? Tốt nhất nên quản cái miệng, đừng nhiều lời. Nói rồi anh cũng bước trở ra ngoài, mà tên áo đen đó cũng tự khóa miệng lại rồi theo sau. Trước cổng bệnh viện, một em siêu xe Lamborghini màu vàng cam chói mắt dừng ngay đấy. Nam nhân bước xuống với vẻ ngoài điển trai đơn giản, với phong cách trẻ trung quần jean và áo phông cũng khiến bao con mắt ngoái nhìn ái mộ. Anh từng bước đi vào bên trong, hướng thẳng đến căn phòng đã biết trước mở cửa mà đi vào. Bàng Nhi nghe tiếng động liền quay người nhìn sang một giây, sau đó lại ngỡ ngàng gượng ngồi dậy. Ngạo Thiên! Anh đứng đấy nhìn cô với vẻ mặt say sao cùng những vết thương nhỏ trên gương mặt, trong lòng lại cảm thấy thương xót kỳ lạ. Có ổn không? Lần đầu tiên thấy anh quan tâm như vậy, trong lòng lại dịu xuống. Không sao, chỉ là một viên đạn vào bả vai, không ảnh hưởng gì. Hắn ta một lát nữa sẽ quay lại, anh đến đây là có gì dặn dò sao? Ngạo Thiên nghe vậy chỉ lãnh thảm đi đến bên cạnh, bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào gương mặt cô, thanh âm lại trở nên khác lạ. Tôi chỉ là muốn đến thăm em thôi, đã gửi đi nhiều rồi. Cô thấy vậy có chút e ngại khẽ quay mặt đi, trong lòng không hiểu sao lại khẽ cười giễu. Anh thật sự là quan tâm cô hay lo sợ cô không thể giúp anh tìm kiếm được Phật ấy? Mọi thứ đều ổn rồi, anh mau quay về đi, hắn ta sắp trở lại rồi. Nếu để đụng mặt thì việc tìm thứ đó sẽ phức tạp hơn. Ngạo Thiên nghe vậy bàn tay trở cứng lại, đôi mắt trùng xuống nhìn sang cô một tia phức tạp rồi ưu tư nói. Bang Nhi, nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì quay về đi, chuyện đấy tôi sẽ cho người lo liệu. Cô lúc này liền nhìn sang anh khẽ nhíu mày, lạnh giọng nói. Anh là quan tâm em hay là sợ em không làm được? Câu hỏi của cô khiến anh chợt khựng lại. Quan tâm cô, liệu có phải? Không, cái anh quan tâm chỉ là Bảo Ngọc trấn phòng hội. Nghĩ vậy, bàn tay trở thu lại, vẻ mặt cũng chuyển hóa. Không nên suy nghĩ nhiều, tôi chỉ muốn em nghỉ ngơi cho tốt, coi như việc cần dùng đến. Được rồi, nếu em đã không sao, vậy tôi cũng không còn ở đây làm gì, đừng quên nhiệm vụ của em. Nói rồi anh cũng quay người đi thẳng ra ngoài, trong đầu còn không ngừng vào vọng câu hỏi của cô khi nãy. Chợt đôi chân khựng bước, tầm mắt hướng đến người trước mặt một cái nhìn thú vị, khẽ cười nửa miệng một cái rồi cợt nhả. Không ngờ lại có thể đụng mặt Vũ Tổng ở đây, thật sự cảm thấy chúng ta rất có duyên phận. Hắn đứng ở phía đối diện nhìn đến anh một tia lạnh nhạt, dáng vẻ ngạo mạn đứng đấy, một tay đút túi, tay kia còn xách một túi đồ nhỏ, lãnh đạm nói. Mày đến đây làm gì? Ngạo Thiên thấy hắn hỏi vậy lại cười lớn một tiếng, rồi ra vẻ không hiểu mà hỏi. Vũ Tổng, cái bệnh viện này là tài sản của ngài sao? Ngài hỏi như vậy thật khiến tôi khó trả lời. Hắn nghe vậy tầm mắt khẽ nheo lại, sự có mặt của Ngạo Thiên ở đây là quá mức tình cờ, muốn hắn không nghi ngờ cũng không được. Mày vào cô ấy là có quan hệ gì? Câu hỏi của hắn làm anh thu lại vẻ mặt cười nhả, nhưng dáng vẻ vẫn bình thản mà hồ đối đáp lại. Vũ Tổng dạo này có vẻ thay đổi quá nhiều thì phải, tôi hỏi những câu khiến người khác khó hiểu. Ngạo Thiên, ta không nghĩ đây là sự tình cờ. Lời hắn vừa dứt, một nữ y tá sau chạy đến đưa cho Ngạo Thiên một phong bì hồ sơ. Tống tiên sinh, đây là kết quả khám sức khỏe của ngài. Nói rồi nữ y tá ấy quay đi, ai lúc này cầm tập hồ sơ ấy tiến lại gần đập nhẹ lên vai hắn rồi nói. Vũ Thiên Uy, mày từ khi nào lại trở nên đa nghi như vậy? Mọi chuyện nên đơn giản mà nghĩ thôi. Nói rồi Ngạo Thiên khẽ mỉm cười một cái, rồi lướt qua hắn mà đi thẳng ra ngoài. Hắn thấy vậy cũng không ngoái đầu nhìn lại, lãnh đạm mà đi thẳng đến căn phòng của cô, mở cửa bước vào. Cô ngồi trên giường trong bộ quần áo bệnh nhân thùng thình, mái tóc dài buông xõa ôm lấy gương mặt xanh xao, đôi cánh thảm mềm mại giờ chỉ còn là một mảng khô khốc tái nhợt. Tầm mắt bây giờ phủ một màn sương mờ hướng ra phía ngoài cửa sổ, cả người cô toát lên sự cô độc đến nao lòng. Hắn thế vậy từng bước chậm rãi đi đến trước mặt cô, đặt túi đồ lên bàn rồi nhẹ giọng hỏi. Vết thương chưa lành, em không nên cử động nhiều. Bà Nhi nghe vậy nhưng cũng không để tâm đến, gương mặt nhìn hắn vẫn không cảm xúc như vậy mà lạnh giọng nói. Em trai tôi thế nào? Hắn lúc này đang chậm rãi múc cháo ra bát, nghe cô hỏi vậy chỉ lãnh đạm nói. Vẫn ổn, người của tôi chỉ đứng ở xa quan sát, sẽ không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của nó. Nói rồi hắn cũng ngồi xuống bên mép giường, tay cầm bát cháo múc một muỗng thổi nguội rồi đút cho cô. Bằng Nhi nhìn hành động vậy lại khẽ nhíu mày, cô thật sự là vốn không quen với một Vũ Thiên Uy như vậy, khẽ né tránh sự quan tâm của hắn, lạnh nhạt nói. Không cần, tôi tự ăn được. Nói rồi cô đưa tay lên định cầm lấy bát cháo, nhưng do cử động quá mạnh khiến vết thương chợt nhói lên đau đớn. Bằng Nhi bất giác nhíu mày kêu lên một tiếng. Hai thế vậy lại lo lắng để bát cháo lên bàn rồi vội vàng đỡ cô dựa lưng vào thành giường. Em thấy không quen. Thật ra tôi cũng cảm thấy vậy. Trước giờ tôi đối với tất cả nữ nhân khác vốn không có cử chỉ quan tâm quá. Chỉ là ở trong tình cảnh này em muốn tự mình làm cũng không được. Không bằng cứ để tôi thay em cũng được. Cô nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn. Trước giờ một kẻ như hắn cô vốn chỉ nghe qua danh tiếng. Cao ngạo, lạnh lùng, còn dáng vẻ này thật sự cô chưa bao giờ nghĩ tới. Hóa ra một kẻ tàn nhẫn như hắn cũng có bộ mặt như thế này sao? Hắn lúc này mới cầm lấy bát cháo múc từng thìa rồi đút cho cô, mà Bàng Nhi cũng tự lượng sức mình yên phận nghe theo hắn. Không gian bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ nghe tiếng va chạm của chiếc bát. Bất chợt hắn lại lên tiếng hỏi, tại sao không về gặp em trai của mình? Câu hỏi của hắn khiến cô chợt khựng lại, đôi mắt nhìn đến hắn một tia nghi hoặc rồi lạnh nhạt. Nó không biết đến sự có mặt của tôi, hơn nữa công việc của tôi không cho phép ảnh hưởng đến người thân. Tai nạn của 14 năm trước, người ta nói có thấy một bé gái đi cùng, nhưng cho đến khi cảnh sát tới lại không thấy đứa bé đâu. Bàng Nhi, suốt những năm qua em suốt cuộc ở đâu, làm gì? Cô lúc này có chút kinh ngạc nhìn sang hắn. Quá khứ của cô hắn có thể biết cũng là điều hiển nhiên, bởi một người có địa vị và quyền lực như hắn, muốn biết lai lịch một người thì có gì là khó. Còn về phần cô là người của Hắc Bang Hội thì nghiễm nhiên Ngạo Thiên sẽ có cách che giấu thân phận cho cô. Chỉ là cô cảm nhận được câu hỏi của hắn có chút gì đó khác lạ, không phải là đang tra hỏi mà như muốn cô giải bày với hắn vậy. Cô vì vậy mà bất chợt cứng họng, trong đầu cứ xoay vòng những cảm xúc lẫn lộn, không biết nên trả lời như thế nào. Hắn thấy cô im lặng như vậy lại đặt bát cháo lên bàn, đôi mắt hướng đến cô lộ rõ một tia chân thành, chậm rãi nói, Bàng Nhi, tôi không biết được em suốt cuộc tiếp cận tôi là vì mục đích gì, nhưng chỉ cần em nói, tôi sẵn sàng đưa cho em thứ em cần. Chỉ là mọi chuyện đừng nên phản bội tôi, bởi vì tôi đã chấp một lòng với em rồi. Trải qua sau chuyện vừa rồi, khoảnh khắc cả hai cùng đối mặt với tử thần, hắn khi ấy vốn đã nhận ra một điều. Hóa ra tất cả mọi thứ trên thế giới này cũng không bằng một thân ảnh của nữ nhân đang ngồi ngay trước mắt. Lúc ấy bất chấp mọi thứ để lao ra cứu cô, không phải tình cờ, cũng không phải là thương hại, mà chính là phản xạ của con tim. Hắn dù có che đậy như thế nào đi nữa, cũng không thể chối bỏ được điều đấy. Vậy nên chắc chắn phải đối mặt, cô nhất định phải tồn tại song song cùng hắn. Bàng Nhi lúc này nhìn hắn đã ngỡ ngàng đến độ ngây người, tim cô bỗng chốc cũng trở nên đập dữ dội. Thứ cảm xúc này cô không hiểu chỉ là không muốn đối diện với cái nhìn của hắn. Cô khẽ quay mặt đi rồi lạnh nhạt nói, tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi. Ai ngờ lời vừa dứt, hắn liền đưa tay vòng qua sau gáy cô kéo sát lại gần, rồi đặt xuống bờ môi ấy một nụ hôn. Không gắt gao, cũng không phải là chiếm đoạt, mà chậm rãi để cô cảm nhận được hắn thật sự là chân thành. Bàng Nhi kinh ngạc mở to đôi mắt nhìn hắn ở cự ly cực gần, bản thân bất chợt lại chẳng bài xích, từ từ nhắm mắt lại mà tiếp nhận. Đôi khi để tồn tại, con người ta thường tự vệ bằng cách chối bỏ sự nhạy cảm, bỏ qua một số cảm xúc nhất định và nhiều khi chỉ tập trung sống, không cảm xúc. Nhưng có lẽ không ai biết rằng tình yêu vốn dĩ là điều khó có thể dùng lý trí. Ngày hôm sau, tại Vũ Thị lúc này là điểm tập trung náo nhiệt nhất. Sau khi đoạn phim quảng cáo được phát hành, mọi việc thành công mỹ mãn hơn cả dự tính. Mọi người chen chúc nhau đến mua sản phẩm và nghiễm nhiên một chiêu trò được tung ra. Ảnh hậu Từ Phương Đan sẽ đích thân ký tặng ảnh cho fan tại gian hàng của sản phẩm. Các phóng viên, nhà báo tập trung qua hết ống kính về phía nữ nhân đang ngồi ở đấy trong bộ y phục sang trọng. Trước mặt cô là một đoàn người đang xếp hàng chạy dài ra phía cửa. Từ Phương Đan có thể nói là mỹ nhân của làng giải trí, tuổi đời còn khá trẻ mà nhan sắc của cô lại ở độ tươi đẹp nhất, cộng thêm tài năng đã chín mùi. Những yếu tố ấy khiến cô có một lượng fan khủng khiếp. Bàn tay mềm mại ký từng nét uốn lượn trên tấm ảnh rồi mỉm cười đưa sang người mặt. Bỗng chợt tầm mắt ngó nghiêng rồi lại quay sang bên cạnh nói nhỏ với Vĩnh Kiệt. Bàng Nhi và Vũ Tổng không đến sao? Anh nghe vậy tầm mắt vẫn hướng thẳng về đám người phía trước rồi bình thản trả lời. Bàng Nhi gặp chút chuyện nên bị thương, có lẽ Thiên Uy đang ở cùng cô ấy. Bị thương sao? Có nghiêm trọng lắm không? Hôm trước vì có một số chuyện còn chưa kịp cảm ơn cô ấy. Sau sự kiện này, có thể phiền anh đưa tôi đến gặp cô ấy không? Vĩnh Kiệt nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, nhưng tầm mắt lại đang nhìn chằm chằm vào một người phụ nữ ở trong đám người đợi ký tặng đấy một tia nghi hoặc. Phương Đàn thế vậy cũng chuyển tầm mắt nhìn theo, nhưng bàn tay vẫn làm tốt công việc của mình rồi nói nhỏ. Liệu có cần nhiều vệ sĩ vậy không? Tôi nghĩ anh đang làm mọi người sợ đấy. Phương Đàn nhìn đám người áo đen đang xếp thành hai hàng chạy dài không kém gì fan của mình mà cũng cảm thấy khiếp sợ. Sau sự cố lần trước, Thiên Uy muốn sát sao một chút, dù sao cô cũng là người đại diện cho Vũ Thị, mọi việc vẫn cứ nên đề phòng. Phương Đàn nghe vậy cũng chỉ khẽ thở dài rồi tiếp tục việc ký thặng của mình. Lúc này, đến lượt của một người phụ nữ đã ngoài tầm 40, dáng người ăn mặc cũng khá sang trọng. Sau khi cầm tấm ảnh đã được ký, bà liền tươi cười nhìn cô hổ hởi nói: "Từ tiểu thư, tôi thật sự rất yêu thích cô, không biết có thể được chụp cùng một tấm hình." Phương Đan nghe vậy khẽ mỉm cười thân thiện rồi gật đầu. Người phụ nữ nghe vậy có vẻ vui mừng, để đưa tay vào túi có lẽ lấy điện thoại ra. Một giây sau đó, thứ ánh sáng của một vật kim loại lao về phía trước. Hành động nhanh đến mức không ai kịp phản ứng, chỉ thấy một cánh tay đưa ra đỡ lấy mũi dao sắc nhọn. Phương Đàn nét mặt kinh hãi đứng bật dậy run rẩy gọi tên. "Vĩnh Kiệt!" Đám người áo đen lúc này mới chạy đến túm lấy bà ta mà không chế lại. Người phụ nữ này không ngừng điên cuồng vùng vẫy gào lên: "Buông tao ra, ta phải giết chết con hổ ly này, còn tiện nhân, mày dám quyến rũ chồng bà sao?" Lời bà vừa dứt, đám người kia bắt đầu ổ lên xôn xao bàn tán, mà Phương Đàn cũng kinh ngạc trợn to mắt nhìn về người phụ nữ đó, vẻ không hiểu chuyện. "Bà nhầm người rồi, tôi không biết chồng bà là ai cả." Người phụ nữ ấy nghe vậy càng điên cuồng vùng vẫy người về phía cô mà gào lên: "Mày còn chối sao? Ở trước mặt mọi người thì ra vẻ thánh nữ, nhưng nội tâm bên trong lại đê tiện đi cướp chồng người khác." Vĩnh Kiệt thấy mọi chuyện đã trở nên lớn, liền ra hiệu cho đám người áo đen lôi người phụ nữ này đi, mà từ xa vẫn còn nghe được câu "tiện nhân" từ trong miệng bà. Mọi người lúc này bắt đầu chuyển tầm mắt vào Phương Đan, đâu đó có những tiếng xì xào. Thì ra cũng là loại đàn bà kiếm tiền bằng thân. Thế mà trước giờ cứ ra vẻ trong sáng lắm, hóa ra cũng là tiểu tam đi giật chồng người khác. "Chúng ta cần gì mấy cái chữ ký rẻ tiền này, vứt đi cho rồi." Một người trong đám đó cầm tấm ảnh xé rách ra rồi vứt xuống đất lấy chân mà dẫm lên. Vài người thấy vậy cũng a dua làm theo. Có người còn bức xúc ném cả chai nước về phía cô. Đám vệ sĩ phải đi tới khống chế tất cả. Phương Đàn lúc này hai hốc mắt đã đỏ ửng, nước mắt không tự chủ liền chảy dài xuống, hướng đến đám người hung hăng kia mà nghẹn ngào nói: "Không phải là tôi không có sở chồng của ai hết, tôi không phải là tiểu tam." Mạnh Thường Mỹ còn chưa hết bàng hoàng bởi sự việc vừa rồi, bây giờ chợt sực tỉnh đi đến đám người kia mà quát lên với giọng chanh chua: "Tôi nói cho các người biết nhé, Phương Đan của chúng tôi không phải là loại người như vậy. Nếu các người mà dám sỉ nhục, lăng mạ cô ấy, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng. Đúng là một đám ngu ngốc." Vĩnh Kiệt thế vậy liền đi tới chỗ Phương Đan, túm lấy cánh tay cô mà kéo vào bên trong. Mọi đám người kia nhìn thấy liền ảo ảo xô đẩy nhau, kẻ chửi bới, kẻ ném đồ vật. "Cút đi, đồ tiểu tam." Mạnh Thường Mỹ thì không nói được đám người đó mà còn bị nhận lấy những chai dép từ bọn họ, khiến gã tức giận rãy nảy lên, cúi xuống nhận lại từng đồ đó ném về phía bọn họ. Phú thị bây giờ trở thành một đám hỗn loạn, mải quay chen chúc nhau mà phát sáng. Phải mất một lúc lâu, đám vệ sĩ mới có thể giải tán được số đông khủng khiếp đó. Lúc này, ở trong một căn phòng, Phương Đan ngồi trên ghế khóc nức nở. "Tôi thật sự không biết người phụ nữ ấy là ai, tôi cũng không có sở chồng của người nào cả. Tôi không biết tại sao bà ta lại nói như vậy." Vĩnh Kiệt đang tự băng bó lại vết thương ở cánh tay mình, nghe cô nói vậy nhìn sang có chút ái ngại. Anh thật ra cũng chẳng hiểu rõ được sự tình, nên cũng không dám chắc lời của người phụ nữ ấy có thật hay không. "Cái đó, cô thử nghĩ xem, dạo gần đây có qua lại với người đàn ông nào không?" Lời vừa dứt, Mạnh Thường Mỹ lại đi đến đánh nhẹ vào ngực anh, vẻ giận dỗi. "Anh dám nghĩ tiểu đan của tôi là người như vậy sao? Tiểu đan, có bé không bao giờ có tính đó, thật đáng ghét." Vĩnh Kiệt thế vậy khẽ né người ra chỗ khác, dù sao hắn cũng chỉ nhờ anh đến bảo vệ cho Phương Đan, mọi chuyện khác anh cũng sẽ không can thiệp. "Được rồi, mọi chuyện phải để Thiên Uy giải quyết, tôi sẽ đưa cô về, hãy nghỉ ngơi một chút. Nếu không phải như vậy, tôi tin Thiên Uy có thể trả lại công bằng cho cô, vì dù sao cô bây giờ cũng là hình ảnh của Vũ Thị." Nói rồi anh cũng tiến lại gần đỡ cô lên đi ra. Phương Đan lúc này bất giác lại nhìn sang anh buột miệng nói: "Anh có tin tôi không?" Câu hỏi của cô khiến anh có chút khựng lại, ngay sau đó lại lãnh đạm trả lời: "Tôi không quan tâm đến đời tư của người khác." Phương Đan nghe vậy lại khóc nhiều hơn, nức nở nói: "Tôi không có làm chuyện đó, đối với tôi và cả sự nghiệp danh dự rất quan trọng, vậy nên tôi luôn giữ sạch sẽ hình ảnh của mình. Vậy mà chỉ một lời nói không căn cứ của người phụ nữ ấy, tất cả đều bị vùi dập hết rồi." Vĩnh Kiệt thấy cô khóc như vậy lại khiến anh lúng túng không biết dỗ dành thế nào, đang kéo cô vào lòng vỗ nhẹ bờ vai run rẩy. "Được rồi, ní ní, tôi tin cô." Vốn chỉ là một hành động của lời an ủi không có ý gì nhiều, nhưng khoảnh khắc đấy, Phương Đan bỗng chốc đối với anh lại phát sinh cảm tình. Cô không nghĩ ngợi gì nhiều, cứ ở trong lòng anh mà trút bỏ hết ưu buồn. Tối hôm ấy, dưới kho hồng quen thuộc của biệt thự nhà hắn, Vĩnh Kiệt ngồi ở chiếc ghế bên cạnh hướng đến hắn rồi lãnh thạm nói. Việc sáng nay ở Vũ Thị chắc cũng nghe qua rồi chứ, người phụ nữ ấy mình đã tra khảo rồi. Bà ta nói nhận tiền của một người không rõ danh tính để phá hoại danh tiếng của Từ Phương Đan, chứ không liên quan gì đến Vũ Thị. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, như đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Không liên quan đến Vũ Thị, cô ta là người đại diện hình ảnh cho Vũ Thị. Danh tiếng của ta bị hủy hoại, Vũ Thị ít nhiều cũng sẽ bị ảnh hưởng. Chuyện của cô ta mình cũng không có hứng thú quan tâm, nhưng nếu đã liên quan đến Vũ Thị, tất nhiên phải làm rõ mọi chuyện. Trước mắt, hãy lợi dụng người phụ nữ đấy để tìm ra kẻ đứng sau. Chỉ cần danh tiếng của Từ Phương Đan còn chưa bị phủ dập, chắc chắn kẻ đó sẽ tiếp tục giở trò phía sau. Vĩnh Kiệt nghe vậy khẽ gật đầu một cái, dù như nhớ ra điều gì đó lại nhìn đến hắn. 3 ngày nữa, Frame sẽ sang đây đem theo lô vũ khí lớn. Chúng ta nhất định phải có được số lô hàng đấy. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, khẽ dựa lưng vào thành ghế rồi lãnh đạm nói. Tên đấy vốn rất quỷ quyệt, hắn có thể ở trước mặt chúng ta ra vẻ đàm phán, nhưng ở phía sau lại cho người tung giá cao hơn. Tốt nhất tiền và người cứ chuẩn bị tốt một chút. Vấn đề đấy không nói đến, nhưng lô hàng này không duy trì chúng ta để mắt, còn rất nhiều bang hội khác đang đợi thời cơ để nhảy vào. Vậy tìm cách chặn đường bọn họ, chỉ cần Vũ Thiên Uy muốn thì không ai có thể lấy được. Vĩnh Kiệt cùng hắn từ nhỏ lớn lên nên quá hiểu được con người hắn. Anh nghe vậy cũng chỉ gật đầu rồi hỏi sang chuyện khác. Cô ấy sao rồi? Mọi thứ đều bình thường nên đã xuất viện rồi. Thiên Uy, có điều này mình phải nói với cậu. Người của mình đi điều tra, hắn ta tuy không có nhiều kết quả nhưng biết được một chuyện. Có người nói bên cạnh hắn có một nữ nhân, chỉ là rất ít người biết mặt và thời gian gần đây họ không có thấy cô ta nữa. Thiên Uy, mình cảm thấy... Lời chưa kịp nói hết, hắn liền đứng dậy phớt lờ nói. Hôm nay mình hơi mệt, mọi chuyện để khi khác nói. Dứt lời, hắn hai tay đút túi lãnh đạm mà trở ra ngoài. Vĩnh Kiệt thế vậy chỉ khẽ thở dài. Thiên Uy, có phải cậu cũng đã nghi ngờ rồi không? Vậy mà vẫn để cô ấy ở bên cạnh. Cậu rốt cuộc đã thay đổi rồi. Trong một căn phòng rộng lớn với nội thất hiện đại được bố trí bát mát, nữ nhân ngồi trên giường với mái tóc vẻ sai trước để lộ ra một tấm lưng trần trắng nõn. Bàn tay thon dài vòng ra sau thả lớp băng gạc ở bả vai xuống, một vết tròn đỏ ửng đau nhói hiện hữu ra trước mắt. Cô đưa tay vừa lấy hộp thuốc định xoa nhẹ vào vết thương, bất chợt nhìn thấy thứ ánh sáng đỏ nhấp nháy của chiếc đồng hồ để trên bàn. Bà Nghi khẽ cây đời ra phía sau, nhìn ra hướng cánh cửa rồi quay lại cầm lấy chiếc đồng hồ nhấn một nút. Sức khỏe thế nào rồi? Cô nghe vậy đôi mắt chợt trùng xuống, nhẹ giọng nói. Không sao. Vậy được, nghỉ ngơi cho tốt. 3 ngày sau có một lô vũ khí được chuyển về đây. Hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để lấy bằng được lô hàng đó. Và tôi cũng vậy. Em hãy tìm cách để hắn không lấy được điểm giao dịch. Bà Nghi nghe vậy không hiểu sao trong lòng chợt dấy lên một tia lưỡng lự không trả lời. Đầu bên kia thấy vậy liền lên tiếng. Em không làm được sao? Cô lúc này mới chợt bừng tỉnh, thu lại vẻ mặt suy tư khi nãy, lạnh nhạt nói. Được, vậy tốt, tôi đợi tin tức từ em. Lời vừa dứt, chiếc đồng hồ cũng quay trở về trạng thái ban đầu. Cô vẫn vẻ mặt không cảm xúc đấy để lại nó trên bàn. Bỗng một thanh âm vang lên. Em vừa nói chuyện với ai? Bằng nhì lúc này cảm thấy sống lưng trở tê lạnh. Cô khẽ quay đầu lại nhìn hắn đứng ở phía cửa, trong lòng không hiểu sao lại trở nên hoảng hốt. Có lẽ bản thân khi đã để tâm đến cảm xúc của ai đó, mọi việc bất chợt bị bắt gặp sẽ khiến người ta chột dạ. Hắn nhìn vẻ mặt cô như vậy, đè mắt lóe lên một tia giận dữ kìm nén, từng bước tiến lại trước mặt cô vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo đấy mà lại giọng. Tại sao lại có dáng vẻ hốt hoảng như vậy? Câu nói của hắn khiến cô sử tỉnh, dáng vẻ có chút lúng túng, nhưng vẫn cố bình thản đưa tay ra vừa lấy tấm chăn kéo lên che trước ngực rồi nói. Anh nhìn thấy tôi như vậy không nên hốt hoảng sao? Hắn không để tâm đến lời cô nói, tầm mắt vẫn xoáy sâu lên gương mặt xinh đẹp ấy, nhắc lại một lần nữa. Em vừa nói chuyện với ai? Bà Nghi thấy vậy chống ngực đã đập liên hồi, nhưng đôi mắt vẫn nhìn hắn không cảm xúc, giọng nói có phần lạnh hạt. Anh nhìn lại xem, trong căn phòng này ngoài tôi ra còn có ai khác sao? Hơn nữa, điện thoại tôi cũng không có. Anh nghĩ xem tôi nên nói chuyện với ai? Vũ Thiên Huy, tôi thấy tai anh có vấn đề rồi đấy. Hải nghe vậy khẽ nhíu mày thăm dò đến cô, nhưng cô vẫn luôn giữ cho mình một vẻ mặt vô cảm, khiến hắn muốn tìm kiếm một tia giả dối cũng không có. Hắn khi nãy đứng ở ngoài tuy không thể rõ được là nói gì, nhưng có nghe loáng thoáng giọng nói của cô. Không lẽ là nhầm sao? Hắn suốt cuộc từ khi nào lại trở nên nhạy cảm như vậy? Bỗng chốc câu nói của Vĩnh Kiệt khi nãy lại hiện hữu trong đầu, khiến hắn trở nên khó chịu. Phải, hắn có nghi ngờ cô và Ngạo Thiên là có liên quan đến nhau, nhưng chỉ là tại sao bản thân hắn không chấp nhận điều ấy? Là vì hắn chưa tìm ra được chứng cứ chứng minh điều đó, hay là vì hắn không chịu thừa nhận cô là nữ nhân của người khác mà không phải hắn? Bàn tay chậm rãi đưa ra nâng nhẹ cằm cô lên. Hắn đối với nữ nhân này thật sự dù chỉ một điều cũng không tài nào nắm bắt được. Triệu Bang Nhi, tôi sẽ nhắc nhở em một lần nữa, mọi thứ chỉ cần em nói tôi đều có thể cho. Duy nhất chỉ một điều, em không được phép đó là phản bội tôi. Cô nghe vậy không hiểu sao lại cảm thấy xe sứt, có lẽ là vì sau lần hắn đưa tay ra cứu cô chăng? Bang Nhi bất chợt lại cảm thấy lúng túng, né tránh cái nhìn của hắn mà quay mặt đi hướng khác. Chỉ là bàn tay hắn siết chặt lấy cằm cô quay lại, rồi cúi xuống đặt lên môi một nụ hôn mang tính chiếm đoạt. Hắn gắt gao mà rút hết cả dư vị trong cô, nhưng muốn để nhắc cô nhớ rằng cô là người của hắn. Bàng Nhi vì vết thương ở vai còn chưa lành nên không đủ sức mà kháng cự lại. Bàn tay kia vẫn siết chặt lấy tấm chăn ở trước ngực, vẫn còn cảm nhận được trái tim đang đập nhanh dữ dội. Mãi cho đến khi hô hấp của cả hai đã trở nên khó khăn, hắn mới từ từ luyến tiếc mà rời khỏi cô. Đôi mắt bây giờ đã phủ một lớp sương mờ dục vọng. Hắn cố kìm nén rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bàn tay đưa ra túm nhẹ bờ vai cô, xoay lưng cô quay lại phía mình, rồi cầm lấy lọ thuốc dịu dàng bôi nhẹ lên vết thương cho cô. Bàn tay hắn cứ chạm nhẹ lên da thịt trắng nõn ấy cũng đủ khiến cô bỗng chốc đỏ mặt. Cô suốt cuộc đối với nam nhân này là đã rung động rồi, chỉ là luôn đặt nặng ơn nghĩa với ân nhân của mình, cô nhất định phải trả hết. Hắn sau khi giúp cô băng lại vết thương cũng dịu dàng đỡ cô nằm xuống. Bản thân cũng tự kéo chăn nằm bên cạnh mà ôm cô vào lòng. Bà Nghi với hành động của hắn cảm thấy không quen, liền luống cuống đưa tay lên chống ngực hắn đẩy ra, nhưng lại bị vòng tay của hắn giữ chặt eo lại. Nếu không muốn vết thương bị rách to thêm nữa, tôi nghĩ em tốt nhất nên an phận, bởi sức chịu đựng của tôi là có giới hạn. Ý tứ trong câu nói của hắn cô thừa hiểu, nhưng cái đầu tiên cô nhận định được là vật thể ở phía dưới kia đang mỗi lúc một lớn dần lên. Bàng Nhi bất chợt đỏ mặt, cả cơ thể đều cứng đờ, dù chỉ một chút cô cũng không dám cựa. Đầu thể phản kháng chỉ đành ngoan ngoãn nằm ở trong lòng hắn như vậy. Khoảng cách hai lồng ngực như áp sát lại với nhau, còn cảm nhận được tiếng tim đập của đối phương. Mùi hương nam tính từ cơ thể hắn tỏa ra lại khiến cô có chút si mê. Đôi mắt mỏi mệt trụ không được cũng từ từ khép lại. Khi cảm nhận được hơi thở đều đặn của người sau lòng, hắn lúc này mới chậm rãi mở mắt. Tầm nhìn liền đặt ngay lên chiếc đồng hồ để trên bàn, rồi xoáy sâu vào nó, vòng tay ôm cô cũng siết chặt hơn. Triệu Bang Nhi, tôi mặc kệ khi trước em là vì mục đích gì đi nữa, bất kể người ở sau lưng em là ai, tôi cũng nhất định khiến em trở thành nữ nhân của chỉ riêng Vũ Thiên Uy này. Từng sợi nắng đầu tiên trải dài trên những nóc nhà cao tầng, phản phật phơi mửng lên đã lấy hương gió dịu nhẹ để tiếp thêm năng lượng cho ngày mới. Chiếc rèm trắng khẽ tung bay sau khung cửa sổ, hình ảnh đôi nam nữ say sưa trên chiếc giường êm ái lại khiến người ta cảm thấy bình yên. Hơi thở thơm mát của người bên cạnh phả nhẹ lên gương mặt khả ái khiến cô khẽ cựa mình, lại cảm nhận được cả người đang được ôm trọn trong lòng của ai đó một cách thoải mái làm cô dễ chịu mà chậm rãi mở mắt. Khuôn mặt điển trai cùng những đường nét sắc cạnh cũng đủ khiến cho cô nhìn đến ngây dại. Có phải em đang cảm thấy tôi rất mê hoặc? Lời nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi gợi cảm của hắn khiến cô sử tỉnh, có chút đỏ mặt liền vội vàng đẩy hắn ra, nhưng không cẩn thận lại động mạnh đến vết thương khiến cô khẽ đau mà kêu lên một tiếng. Hắn thế vậy lại chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua eo cô kéo sát lại phía mình, giọng nói có phần ân cần. Vết thương chưa lành, không nên cử động mạnh. Khoảng cách gần như vậy lại khiến cô trở nên lúng túng né tránh ánh mắt của hắn mà cúi đầu xuống. Tôi muốn vào nhà vệ sinh. Hắn nghe vậy cũng chỉ mỉm cười rồi buông cô ra. Bàng Nhi liền xoay người ngồi dậy bước xuống giường rồi đi thẳng vào nhà tắm. Cùng lúc đấy, tiếng chuông điện thoại vang lên, hai vừa tay rồi bắt máy. Thiện Uy, mình sẽ qua đón Phương Đan, cậu mau đến Vũ Thị. Mình không đi làm sớm như vậy, có chuyện gì sao? Cậu chưa biết gì sao, vậy mở tivi lên đi. Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, tay trên điện thoại vứt sang một bên, rồi với tay cầm điều khiển nhấn một nút. Một giây sau đó, trên màn hình lớn ở trước mặt xuất hiện một cảnh tượng hỗn loạn. Một đám người chen chúc nhau đứng trước cổng của tập đoàn lớn nhất với đủ loại vũ khí thực phẩm trên tay. Bọn họ không ngừng ném những đồ vật như trứng, rau, các loại hoa quả thổi nát về phía lớp cửa kính cường lực đắt tiền. Tấm poster ảnh to lớn in hình ảnh hậu từ Phương Đan chụp cùng sản phẩm của Vũ Thị cũng đã bị đám người đó cào xé đến rách nát. Bọn họ cứ điên rồ như vậy mà hô to. Tẩy chay từ Phương Đan, không mua sản phẩm của Vũ Thị. Chúng tôi đề nghị gỡ bỏ hình ảnh của con tiểu tam từ Phương Đan xuống. Cùng lúc này xuất hiện trên màn hình một tên phóng viên đứng sau đám người kia mà vội vàng nói. Vâng, thưa quý vị, sau sự việc buổi ký tặng cho người hâm mộ của ảnh hậu Phương Đan được diễn ra ở Vũ Thị ngày hôm qua, người dân đã rất phẫn nộ khi một ảnh hậu, một đại diện cho tập đoàn lớn mạnh như Vũ Thị lại là người có nhân phẩm thấp kém, chuyên đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Mọi người ở đây đều cảm thấy bị xúc phạm khi hình ảnh của một kẻ tiểu tam lại được treo cao trên tập đoàn lớn mạnh nhất trong nước như Vũ Thị. Vụ việc đã xảy ra một ngày, nhưng bên phía Vũ Thị vẫn chưa có động thái gì và ảnh hậu Phương Đan cũng vậy. Hiện tại, bên phía truyền hình chúng tôi cũng đang mở buổi phỏng vấn một người cũng được xem là đình đám ở làng giải trí và nữ diễn viên Đàm Hiểu Thanh cũng là bạn đồng nghiệp với ảnh hậu Phương Đan. Cô xem cô ấy nói gì về chuyện này. Lời tên phóng viên vừa dứt, màn hình liền chuyển sang một khán phòng nhỏ của một kênh truyền hình. Nữ nhân ngồi trên ghế ở vị trí chính giữa của máy quay, có gương mặt cũng xinh đẹp, được trang điểm khá đậm. Cả người là thời trang hàng hiệu sang trọng. Nữ phóng viên bên cạnh nhìn ả khẽ mỉm cười thân thiện rồi vui vẻ hỏi. Hiểu Thanh, chắc cô cũng biết chuyện lùm xùm của ngày hôm qua chứ? Chúng tôi nghe nói cô và Phương Đan đây từng có thời gian hợp tác cùng nhau trong một bộ phim nổi tiếng. Và chính bộ phim đấy cũng đã đẩy hai người lên một tầm cao mới. Không biết cô nghĩ sao về chuyện của người bạn đồng nghiệp của mình? Ả ta nghe vậy là e ngại cười một cái, rồi đưa tay lên vén nhẹ vào sợi tóc. Thật ra tôi và Phương Đan vốn là bạn học chung trường, có quen biết nhau. Về sau cô ấy sang Los Angeles, còn tôi lại sang Pháp, vậy nên không còn liên lạc nữa. Vì sao trở về nước lại vô tình cùng nhau hợp tác trong một bộ phim, thật sự khiến tôi rất vui mừng. Chúng tôi đã rất ăn ý với nhau trong vai diễn, tuy là tính cách hai nhân vật luôn đối ngược. Hôm qua sau khi nghe chuyện, tôi thật không dám tin nữa. Không nghĩ cô ấy lại là người như vậy. Bởi vì Phương Đan thời còn đi học rất nhút nhát với chuyện tình cảm trai gái, thật không ngờ lại xảy ra sự việc này. Tôi nghĩ chắc là ở bên trong là có uẩn khúc, mà cũng đâu thể trách được, bởi vì tình yêu nó là thứ mà bản thân rất khó kiểm soát. Vậy cô nghĩ sao nếu hình ảnh của Từ Phương Đan vẫn được treo trên các tòa nhà lớn như vậy? Việc đấy tôi không tiện can thiệp, các đơn vị hợp tác với cô ấy sẽ có cách xử lý thích hợp. Chắc cô cũng biết tập đoàn lớn mạnh nhất Vũ Thị, sau này bên đây sẽ đổi người đại diện. Chúng tôi nghĩ người có thể thấy được vị trí của Từ Phương Đan chắc chỉ có cô. Còn nhớ trong buổi lễ trao giải, cô suýt chút nữa đạt được danh hiệu ảnh hậu chỉ vì MC đã đọc nhầm tên. Nhắc đến chuyện đấy lại khiến Đàm Hiểu Thanh mặt có chút biến sắc, nhưng ả vẫn cố gắng ra vẻ bình thản cười chứ. Ha ha, nhắc đến chuyện đấy tôi vẫn còn cảm thấy ngớ ngẩn, vì dù sao tôi cũng thấy bản thân không xứng bằng cô ấy. Vậy cô nghĩ sao nếu chuyện này Vũ Thị có ý muốn hợp tác cùng cô? Tôi nghĩ chắc may mắn đấy sẽ không đến đâu, nhưng nếu thật sự có vinh hạnh như vậy, tôi chắc chắn sẽ không từ chối. Bởi vì như vậy coi như sẽ giúp đỡ Phương Đan một chút trách nhiệm, hơn nữa hợp tác với Vũ Thị sẽ giúp sự nghiệp của tôi đi lên một bước. Vậy cô không sợ mọi người nghĩ cô hớt tay trên của Từ Phương Đan sao? Tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là muốn giúp cô ấy vượt qua giai đoạn khó khăn này bằng cách thay cô ấy gánh vác một số công việc thôi. Hắn nghe đến đây, đôi mắt liền khoét sâu vào gương mặt ả trên màn hình. Cùng lúc đấy, bà Nhi từ nhà tắm bước ra, khẽ đảo mắt nhìn qua chiếc tivi rồi lại hướng đến hắn lạnh nhạt hỏi. Có chuyện gì sao? Hắn thấy vậy chỉ lặng lẽ tắt tivi rồi bước xuống giường đi tới bên cạnh cô, dịu dàng nói. Không có gì, hôm nay không phải đi làm, em hãy nghỉ ngơi đi, tôi đến Vũ Thị có chút việc cần giải quyết. Nói rồi hắn cũng lướt qua cô, đi thẳng vào nhà tắm. Bà Nhi đứng đấy nhìn theo hắn, đôi mắt lại lóe lên một tia bí hiểm. Một lúc sau, Cánh cửa bật mở, hắn bước ra nhìn cô khẽ nhíu mày. Đi đâu? Bà Nhi lúc này đã thay bộ đồ ở nhà bằng một y phục công sở. Cô muốn tìm một cái gì đó mặc thoải mái một chút, nhưng tất cả những gì hắn mua cho cô đều chỉ là váy và váy. Cô cũng đành miễn cưỡng mặc. Nghe nói từ tiểu thư gặp chuyện, tôi muốn đến thăm cô ấy một chút. Em từ khi nào lại thân thiết với cô ta như vậy? Bà Nhi nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản đối đáp lại hắn. Chỉ là cảm thấy cô ấy khá tốt, hơn nữa cô ấy không phải là hình ảnh của Vũ Thị sao? Coi như tôi chỉ muốn làm tốt công việc của mình. Thật tâm cô vốn cũng chẳng để ý đến công việc, chỉ là hắn đưa em trai cô ra uy hiếp nên cô đành miễn cưỡng đi làm. Nhưng hôm nay, thật ra cô còn có ý định khác, muốn tiếp cận hắn thêm một chút nên mới quyết định như vậy. Hắn lúc này đưa tầm mắt đặt lên gương mặt cô một cái nhìn dò xét, chỉ tiếc là cô tạo cho mình vỏ bọc quá chắc chắn, hắn muốn thăm dò cũng không được. Nhớ đi cạnh tôi. Nói rồi hắn vẫn vẻ mặt lãnh đạm mà trở ra ngoài, bao nhiêu thế vậy cũng liền theo sau. Một chiếc xe Maybach màu đen sang trọng dừng trước tập đoàn Vũ Thị, tiếp theo sau đó là một loạt những xe con màu đen khác đồng loạt dừng lại ở phía sau. Từ các cánh cửa được mở ra, một đoàn người áo đen bước xuống đi đến chỗ đám đông đang vây kín kia mà dẹp đường đứng xếp thành hai hàng. Mà đám người náo loạn kia trông thấy cảnh tượng như vậy cũng cảm thấy khiếp sợ không dám ở Mỹ. Lúc này, cánh cửa của chiếc xe đầu tiên bật mở, đôi giày da đen bóng chạm xuống nền đất. Tiếp theo đó là cả thân tây trang màu đen sang trọng bước ra phía ngoài. Gương mặt sang giá của những đường nét hoàn mỹ đến mê hồn, hắn với dáng vẻ cao ngạo, hai tay đút túi hướng đến phía trước từng bước lãnh đạm, nhưng lại chậm rãi như muốn chờ đợi ai đó ở phía sau. Khi cô đã tiến lại gần, hắn mới đảo mắt nhìn xung quanh đám người kia rồi lạnh giọng nói. Gọi luật sư. Bà Nhi nghe vậy cũng hiểu ý hắn, liền lấy chiếc điện thoại ra bấm một dãy số nói gì đấy, rồi tắt máy mà đám người kia không hiểu chuyện gì, chỉ dám nhìn nhau xỉ xào to nhỏ. Khi nãy tuy là có náo loạn, nhưng khi đối diện với hắn, bọn họ bị khiếp sợ trước khí thế của hắn. Ai mà không biết Vũ Thiên Uy là người như thế nào. Cùng lúc đấy, một chiếc xe thể thao Ferrari dừng ngay bên cạnh xe của hắn, khiến mọi tầm mắt đều đổ dồn về phía đấy. Cánh cửa mở ra, nam nhân với gương mặt tuấn mỹ bước xuống, tiếp sau đó là một cô gái xinh đẹp nhưng dáng vẻ lại có chút mệt mỏi thiếu sức sống, từ bước đi lại phía bọn họ. Bỗng trong đám người kia lại có một âm thanh vang lên. Đồ tiểu tam phá hoại gia đình người khác. Lời đấu vừa dứt, đám người kia như bị kích động cũng bắt đầu nhao nhao cùng hô lớn. Đồ tiểu tam, hãy cút đi. Những kẻ đó bắt đầu chen lấn xô đẩy nhau mà người của hắn cũng không thể đàn áp nổi. Trên khâu trùng đã xuất hiện những vật thể bay lại phía của Từ Phương Đan. Vĩnh Kiệt thế vậy liền vội túm lấy Phương Đan kéo vào lòng, xoay người mà che chở. Mọi thứ xảy ra nhanh đến nỗi hắn còn chưa kịp phản ứng gì, liền thấy một chai nước bay thẳng về phía cô. Hắn vội vàng đưa tay lên đỡ lấy. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, hắn còn không có thời gian lên tiếng, bởi vì bận giúp cô đỡ những vật thể kia mà Vĩnh Kiệt lúc này cũng hứng đủ không kém. Đám đông bắt đầu chen lên xen kẽ tách bọn họ ra, khiến Phương Đan bị đẩy bật ra ngoài mà ngã xuống đường. Bà Nhi thấy vậy lại có chút quan tâm dùng đòn tách đám người kia ra rồi đi đến đỡ lấy Phương Đan lên. Đám đông vốn chỉ tập trung vào nhân vật đang gây xôn xao nên thấy vậy lại hướng đến cô và Phương Đan mà vây lấy. Cùng lúc đấy, một viên gạch từ trong đám đó bay đến phía Phương Đan, tiếp theo là một bóng người chạy tới nghiễm nhiên lại hứng chọn viên gạch vào đầu. Một dòng máu đỏ chảy xuống mà đám người kia cũng không khỏi kinh ngạc mà đứng bất động. Hắn và Vĩnh Kiệt bây giờ mới len được vào đám điên loạn đó, khẽ nhíu mày nhìn người vừa xuất hiện. Mà người đấy lúc này lại đảo mắt nhìn đám náo loạn kia, gắt nhẹ. Các người làm gì vậy? Khi thì tung hô cô ấy, bây giờ lại quay lưng ném đá cô ấy như vậy sao? Phương Đà nhìn người trước mặt một giây khó hiểu rồi nói. Đàm Hiểu Thanh, sao cậu lại ở đây? À ta lúc này mới quay lại nhìn Từ Phương Đan ra vẻ lo lắng. Mình chỉ là đi qua, thấy cậu bị xô ngã ra ngoài này, liền vội xuống xe xem sao. Ai ngờ, bọn họ thật quá đáng mà. Cùng lúc đấy lại kéo đến thêm vài chiếc xe, bước xuống đều là những luật sư nổi tiếng với nhiều vụ thắng kiện, cùng đi tới chỗ hắn kính cẩn chào. Rồi một người trong đó bước lên nhìn đám đông kia, chậm rãi nói. Chúng tôi có thể kiện tất cả các người tội quấy rối, cố ý gây thương tích, lăng mạ nhân phẩm của người khác. Đám người kia nghe vậy bắt đầu hoảng loạn, một số kẻ đã tự mình âm thầm rời đi, Một số kẻ đã bị người của hắn bắt giữ lại, mà hắn chỉ lạnh nhạt nói, không được bỏ sót một ai. Đám người áo đen nghe vậy chỉ gật đầu, rồi không chế đám người đấy lôi đi. Hắn bây giờ mới tiến lại phía ba cô gái kia, tầm mắt lại nhìn đến ả một tia nghi hoặc mà hỏi, cô là Đàm Hiểu Thanh? Ả ta nghe vậy mới ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ vẻ si mê. Ả có nghe nói hắn là một người cực kỳ đẹp hoàn hảo, nhưng ngoài những tạp chí doanh nhân ra, ả vốn chưa có cơ hội được gặp hắn ở ngoài. Bây giờ thấy thật sự khiến ả si mê đến không rời được mắt. Mẫu đàn ông như vậy đúng quả thật là vừa ý ả. Cho lòng khẽ cười thầm một cái, rồi hướng đến hắn nhẹ giọng nói, phải. Hắn nghe vậy dáng vẻ vẫn bình thản nhìn lên vết thương của ả, lãnh đạm nói, tôi không muốn nghe tin Vũ Thị khiến một diễn viên hàng đầu bị thương. Cô hãy đi kiểm tra, mọi chi phí tôi sẽ chi trả cũng sẽ cho người trả tiền bồi thường. Vũ Tổng không cần khách sáo, tôi chỉ là muốn giúp bạn của mình, không liên quan đến Vũ Thị. Vĩnh Kiệt lúc này đứng ngoài mới lên tiếng, mọi chuyện để vào trong rồi nói đi. Hắn nghe vậy mới rời tầm mắt nhìn sang cô mà tiến sát lại gần, giọng nói có chút dịu dàng hỏi, không sao chứ? Bàng Nhi khẽ lắc đầu một cái. Hắn thấy vậy mới yên tâm quay người đi vào, mà đám người kia cũng bước theo sau. Đàm Hiểu Thanh từ sau nhìn đến hắn lộ rõ một ánh mắt cương quyết. Thật ra chuyện đứng sau vụ ở Mỹ này chính là ả. Từ chuyện kẻ tiểu tam đến chuyện náo loạn hay cuộc trò chuyện trên truyền hình và cả tình cờ đi qua đây cũng nằm trong kế hoạch của ả. Là vì Từ Phương Đan khiến ả mất đi danh hiệu ảnh hậu, thay chuyển tất cả những hợp đồng quảng cáo, đặc biệt là sự hợp tác với Vũ Thị. Ả cũng đã tốn rất nhiều quan hệ và tiền bạc để mua sự hợp tác này, nhưng cũng bị Phương Đan giành hết, khiến ả tức giận muốn đạp Phương Đan xuống. Chỉ là lần này đến gặp Vũ Thị, gặp được hắn khiến ả muốn thay đổi ý định. Không cần làm người đại diện cho Vũ Thị, ả bây giờ là muốn làm Vũ Phu Nhân. Giới thiệu nhân vật: Đàm Hiểu Thanh, 23 tuổi, tiểu thư danh giá của tập đoàn thời trang cao cấp Đàm Thị. Sau 2 năm du học tại trường sân khấu điện ảnh ở Pháp, ả trở về nước, nương tựa vào mối quan hệ của ba mình là Đàm Hiếu Hùng để mua được vai diễn cho mình cho những bộ phim gây đình đám. Tính cách tiểu thư canh kiệu, ngang ngược lại được nuôi chiều nên chỉ cần là ả muốn, nhất định phải có bằng được. Để giày từng bước cứ nện lên trên mài sàn, đường hành lang sâu hun hút với nhiều ngã rẽ thật khiến người khác có thể ghi nhớ đường đi. Thân ảnh của người nam nhân ấy dừng lại trước cánh cửa bằng đồng, bàn tay đưa lên bấm mã số trên chiếc máy điện tử, cánh cửa liền bật mở. Anh từng bước lãnh đạm đi vào một căn nhà được thu nhỏ ấy mà hai bóng người trong đó cũng chẳng còn lấy làm ngạc nhiên. Triệu phu nhân, không biết bà đã khuyên giải chồng mình như thế nào rồi? Triệu Băng Thành ngồi ở chiếc ghế xoay lưng lại phía anh nghe vậy cũng chỉ chậm rãi nói. Ngạo Thiên, cậu không cần phải làm khó bà ấy bởi vì tôi thực sự không biết gì hết. Anh nghe vậy lại chỉ bật cười một cái rồi đi lại chiếc ghế đối diện ông mà ngồi xuống. Triệu Băng Thành, ông đừng nói như vậy. Ông nghĩ tôi không biết ông làm con chó cho Vũ Thiên Quang suốt mấy năm qua đã được những ích sao? Vũ Thiên Quang ông ta trước giờ việc gì cũng đều nói cho ông, tôi không tin ông lại không biết món đồ đấy ở đâu. Tại sao cậu lại nghĩ ngài ấy sẽ nói cho tôi biết, cậu đang xem trọng tôi quá rồi. Ngạo Thiên nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, bàn tay đưa lên lấy trong túi áo ra một sấp ảnh vứt lên bàn. Triệu Bằng Thành lúc này liền chuyển tầm mắt vào cô gái ở trong những tấm hình đó. Đôi mắt liền hốt hoảng mà Hứa Diệp Chi ngồi bên cạnh cũng kinh hãi không kém. Bàn tay run run cầm một bức hình lên mà đôi đồng tử đã chuyển sang đỏ ngầu. Ngạo Thiên, con bé bị làm sao thế này? Làm ơn, mau nói cho tôi biết đi. Anh nghe vậy chỉ khẽ dựa lưng vào thành ghế, lãnh đạm nói. Chỉ là trúng đạn thôi. Hứa Diệp Chi nghe vậy lại kích động chạy đến chỗ anh khóc lóc. Vậy con bé có làm sao không? Ngạo Thiên, hãy cho tôi gặp nó được không? Tôi xin cậu. Anh không để tâm đến lời van xin của bà, tầm mắt vẫn nhìn về phía Triệu Băng Thanh với dáng vẻ nhàn nhã đợi chờ từ ông điều gì đó. Triệu Băng Thanh lúc này chợt đăm chiêu một hồi rồi lại hướng đến anh với vẻ mặt trầm ngâm. Ngạo Thiên, cậu đã để con bé lại gần Vũ Thiên Huy. Có gì không được sao, nếu ông không nói thì con gái ông sẽ giúp tôi tìm nó. Ngạo Thiên, cậu là quá nham hiểm. Cậu thừa biết con bé và Thiên Uy vốn có một mối nhân duyên, vậy nên sắp đặt một vụ tai nạn khiến con bé nở ân tình, và rồi cậu lại để hai đứa nó trở thành kẻ đối nghịch. Nếu một ngày Thiên Uy lấy lại được trí nhớ, cậu ta chắc chắn sẽ không để yên cho cậu. Hà hà, không để yên, tôi cũng đang mong đợi đến ngày đó. Ngạo Thiên, chẳng lẽ cậu thật sự sẽ xuống tay với Thiên Uy? Anh nghe vậy đôi mắt trợn trừng lên, bàn tay siết chặt lại thành quyền rồi lạnh giọng nói. Hắn ta là gì mà tôi không thể xuống tay, tên đó chẳng là thứ gì hết. Triệu Bằng Thành lúc này lại nhìn đến anh một tia thương cảm rồi chậm rãi nói. Dù cậu có chối bỏ thế nào cũng không thể phủ nhận Vũ Thiên Uy chính là em trai của cậu, có thể không cùng một cha nhưng lại từ một mẹ sinh ra. Ngạo Thiên nghe vậy lại tức giận nhìn sang ông mà gằn lên. Triệu Bằng Thành, ông tốt nhất nên quản cái miệng của mình, Tống Ngạo Thiên này không có người em trai nào hết. Nói rồi anh liền đứng bật dậy định toan rời đi thì Hứa Diệp Chi lại chạy đến giữ lấy anh mà van xin. Ngạo Thiên, hãy cho tôi gặp con bé một lần thôi cũng được. Anh lại nhạt hát tay bà ta, không thèm ngoái lại nhìn, chỉ lãnh đạm nói. Vậy thì bà nên khuyên bảo người chồng của mình đi. Dứt lời anh liền bước ra phía ngoài mà Hứa Diệp Chi không ngừng nước nở hét lên. Ngạo Thiên, tôi xin cậu hãy cho tôi gặp con bé. Bà cứ gào khóc như vậy cho tới khi cánh cửa giam cầm kia đóng lại. Hứa Diệp Chi mới vội vã đi tới chỗ của ông và nghẹn ngào nói. Bàng Thanh, tôi không biết suốt cuộc giữa ông và Thiên Quang đã có ước hẹn gì, nhưng ông không thể bỏ mặc con gái của chúng ta như vậy được. Diệp Chi, mọi chuyện không đơn giản chỉ cần nói ra là được. Thứ mà cậu ta muốn thật sự rất nguy hiểm. Hơn nữa, nếu con bé đang ở chỗ Thiên Uy, tôi nghĩ nó sẽ được an toàn. Hứa Diệp Chi nghe vậy biết bản thân đã quá bất lực, nhìn ông một cái rồi lại vào phòng mà đóng mạnh cửa lại. Triệu Bằng Thành ngồi đấy nhìn theo bóng lưng bà đi khuất, chỉ đành thở dài một cái. Đôi mắt lại nhìn vào khoảng không vô tận, chậm rãi nói. Ngạo Thiên, có trách hãy trách bà cậu, Tống Ngạo Viễn. Ông ta lại có thể vì mục đích của bản thân mà đem cả vợ mình ra làm mồi nhử, mà cho đến khi chết còn cố gieo vào đầu cậu tham vọng muốn thống trị cả cái thế giới ngầm này. Trên tầng cao nhất của tòa nhà, nam nhân ngồi ở ghế với ngũ quan tinh xảo, ngón tay từ nhịp gõ lên mặt bàn bóng loáng, dáng vẻ suy tư trông mê hoặc vô cùng. Viễn Kiển lúc này mới đi tới bên cạnh hắn, lãnh đạm nói. Bọn họ chắc chắn có người đứng ở sau kích động. Đàm Hiểu Thanh đang được Phương Đan giúp băng lại vết thương, nghe vậy lại lên tiếng. Tôi nghĩ bọn họ chỉ có chút thất vọng khi người mà họ bấy lâu luôn ngưỡng mộ lại là một người như vậy. Họ cảm thấy bất bình mặc dù sự thật không phải là như vậy, nhưng họ chỉ tin vào những cái họ trực tiếp nghe và thấy thôi. Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn đến Hà, đôi mắt khoét sâu lên gương mặt để lớp trang điểm ấy một cái nhìn thăm dò, khiến Hà có chút chột dạ mà né tránh. Nhìn gõ trên mặt bàn chợt dừng lại, hắn ngồi đấy bở môi khẽ nhếch lên cái cười lạnh rồi chậm rãi nói. Có người đứng sau hay không, không quan trọng, chỉ cần nhắc để đám người đó biết. Cho dù là cố ý hay vô tình, như đã đụng đến Vũ Thiên Uy thì mãi mãi không bao giờ ngóc đầu lên được. Lời của hắn nói ra rất bình thản nhưng lại khiến ai đó cảm thấy run sợ. Hắn lúc này cũng đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest đã sớm bụi bặm bởi những loại thực phẩm kia, tiến lại phía cô, lãnh đạm nói. Vào trong sạch sạch cho tôi. Nói rồi hắn cũng đi thẳng vào phòng nghỉ ở bên trong. Bàng Nhi thấy vậy cũng đứng lên mà đi theo. Đàm Hiểu Thành nhìn hai người bọn họ trong lòng liền tức giận, bàn tay siết chặt lại hướng đôi mắt ghen ghét về phía cánh cửa phòng vừa đóng lại. Trong đầu lóe lên một ý định táo bạo, liền quay sang Phương Đan, ra vẻ an ủi. Phương Đan, thời gian này mình nghĩ cậu nên hạn chế ra ngoài để tránh bọn họ lại kích động. Cũng đừng buồn quá, nếu cậu không làm thì không sợ, mình tin mọi chuyện sẽ được rõ ràng nhanh thôi. Phương Đan nghe vậy trong lòng lại cảm kích, sụt sùi nói. Hiểu Thành, cảm ơn cậu. Được rồi, đừng ơn huệ, sau này có khó khăn gì cứ nói với mình sẽ giúp đỡ, giờ mình còn có chuyện phải đi, khi khác gặp lại nhé. Nghe ả nói vậy, Phương Đan cũng chỉ buồn bã gật đầu. Ai thấy vậy lại ra vẻ thương cảm vỗ nhẹ lên vai Phương Đan, liền đứng lên nhìn sang Vĩnh Kiệt một cái rồi quay người rời đi. Mà anh đứng đấy khẽ nhíu mày nhìn theo bóng ả vừa đi khuất, đã nảy sinh lòng nghi hoặc, rồi lại quay sang Phương Đan, nhẹ giọng hỏi. Không sao chứ? Thật ra hôm nay đưa cô đến để tìm cách giải quyết mọi việc, không ngờ lại xảy ra chuyện không mong muốn. Phương Đán lúc này mới sang anh, cả bộ ốc phục bây giờ đã pha trộn đủ màu sắc từ đống thực phẩm kia làm cô có chút áy náy. Vĩnh Kiệt, áo anh bẩn rồi. Vĩnh Kiệt nghe vậy mới nhìn xuống mình khẽ cười một cái rồi cởi lớp áo vest ra. Không sao, vẫn may còn bảo toàn được gương mặt. Phương Đán thấy anh còn cợt nhả được như vậy lại bật cười. khoảnh khắc đấy lại được Vĩnh Kiệt thu gọn vào trong tầm mắt. Anh công nhận Phương Đan rất đẹp, dù cô không trang điểm, dù vẻ mặt đã rất mệt mỏi, nhưng ở cô lại là một nét dịu dàng khiến lòng anh có chút vương vấn. Được rồi, tôi đưa cô về. Phương Đan nghe vậy cũng chỉ mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy cùng anh mà trở ra ngoài. Bọn họ đi cạnh nhau tuy không ai nói một lời nhưng bước chân lại vô tình cùng nhịp. Ý tốt của đối phương, tâm tình của người bên cạnh khiến họ thêm một chút hiểu nhau, lòng cũng đã cảm thấy rung động. Lúc này, ở trong căn phòng kia, Bàng Nhi cầm lấy chiếc áo của hắn đi vào nhà tắm, bỗng. Đi đâu? Cô nghe vậy có chút khó hiểu quay lại nhìn hắn, lạnh nhạt nói. Giặt áo. Lại đây. Bàng Nhi đến bây giờ vẫn không hiểu được ý của hắn, lại cứ đứng chôn chân ở đấy. Hắn thế vậy lại chỉ bước tới cầm lấy chiếc áo trên tay cô, vứt sang một bên, rồi ngay sau đó lại đưa tay lên kéo chiếc khóa váy của cô xuống. Bàng Nhi lúc này mới chợt hốt hoảng vòng tay ra sau giữ lấy rồi gắt lên. Em làm gì vậy? Bàng Nhi, tôi nói em không được cử động mạnh, vậy mà em không nghe lời lại đánh trả đám người đó. Vết thương giờ đã rách ra rồi. Nói rồi hắn lại kéo cô ra phía giường, nhấn cô ngồi xuống rồi đi lấy một hộp cứu thương nhỏ mà giúp cô băng lại vết thương. Bàng Nhi đối với sự quan tâm này bỗng chốc lại cảm nhận được tim đang đập nhanh mỗi lúc. Có lẽ từ nhỏ đã rời xa vòng tay của ba mẹ mình, về sau lại chịu thêm sự huấn luyện của anh. Trước giờ cô vốn đều là tự bản thân chăm sóc mình nên bỗng thấy cảm kích với sự quan tâm này của hắn. Đợi sau khi hắn đã băng xong, cô vội vàng vòng tay ra sau kéo lại khóa váy. Nhưng có lẽ do vết thương ở bả vai khiến điều đó trở nên khó khăn. Hắn thấy vậy lại đưa tay ra kéo chiếc khóa lên giúp cô, rồi chậm rãi nói. Tôi sẽ không làm gì em, không cần phải gấp gáp như vậy. Lời hắn nói lại càng làm cô lúng túng hơn, vội vàng đứng dậy, anh ngờ không cẩn thận lại trượt chân ngã gọn vào lòng hắn. Khoảng cách gần này lại khiến cô đỏ mặt, bởi vì cô cảm nhận được đang ngồi lên cái gì. Vốn dĩ tôi đã niệm tình em bị thương mà nhẫn nhịn một chút, nhưng em lại cố khiêu khích tôi như vậy. Bàng Nhi, có trách thì hãy trách em câu dẫn tôi. Hơi thở nóng của hắn phả vào cổ khiến cô rùng mình. Bàn tay hắn đưa ra sau giữ chặt lấy gáy cô mà đặt lên đôi cánh nào đó một nụ hôn mãnh liệt. Vốn khi nãy giúp cô băng lại vết thương, cảm giác được chạm vào da thịt mềm mại đó đã khiến hắn nổi lên dục vọng. Chỉ là hắn đã cố né xuống thôi. Nhưng sự va chạm vừa rồi đã phá vỡ sự nhẫn nại của hắn. Mà hắn đối với nữ nhân này kỳ lạ là tại sao lại không thể kiểm soát được bản thân. Bàn tay kia đặt trên đùi cô bắt đầu mơn trớn luồn vào bên trong váy, mò mẫm đến nơi hoa viên bí ẩn ấy mà trêu ghẹo. Hắn lúc này mới rời khỏi cô, bàn tay đưa lên vén vải sợi tóc còn vương trên mặt đỏ hồng ấy, rồi lại khẽ cúi xuống thì thầm vào bên tai cô. Bàng Nhi, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được rời khỏi tôi. Trong cơn mơ màng ấy, là vô tình hay là cố tình, cô lại khẽ xoay người rút vào lòng hắn mà vô thức kêu một tiếng. Hắn nghe vậy bờ môi lại cong lên ý cười, hôn nhẹ lên trán cô. Tôi yêu em. Nói rồi hắn cũng đứng dậy chỉnh trang lại quần áo, kéo chăn lên cho cô rồi trở ra ngoài. Bàn tay lấy chiếc điện thoại trong túi bấm một dãy số. Cô ta không sao chứ? Cậu nói Phương Đan sao? Không có gì, mình vừa đưa cô ấy về. Nói cô ta giữ vững tinh thần, đừng quên cô ta giờ vẫn là hình ảnh của Vũ Thị, mọi chuyện mình sẽ có cách giải quyết. Được rồi, vậy cậu tính sao? Trước mắt cho người theo dõi Đàm Hiểu Thanh. Nói rồi hắn cũng tắt máy, quay đầu nhìn về nữ nhân đang nằm trong phòng một hồi rồi đưa tay đóng nhẹ cánh cửa lại. Mọi chuyện mỗi lúc lại phức tạp mà hắn đã có cảm giác bất an đang đến với cô rồi. Trong một căn phòng rộng lớn với nội thất hiện đại được bố trí lạ mắt, nam nhân ngồi ở chiếc ghế trên tay cầm một tấm hình nhỏ, trong ấy là ảnh một người phụ nữ đã ngoài 40 nhưng vẫn còn giữ được nét đẹp của thời thanh xuân. Bàn tay mỗi lúc một siết chặt tấm ảnh đến nhăn nhúm, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm vào gương mặt của người phụ nữ ấy. Bỗng chốc một giọt trong suốt lạnh ngắt rơi thẳng xuống tấm hình rồi tan ra, ký ức theo đó ồ ạt chảy về. Khi ấy mới chỉ là một đứa trẻ 13 tuổi, đứa bé với gương mặt hớn hở chạy vào trong nhà kêu lớn, mẹ, mẹ. Một người phụ nữ khá xinh đẹp từ bên trong vội vã đi ra. Thiên, con về rồi sao? Đứa bé chạy vào ôm lấy bà rồi tươi cười nói, mẹ, hôm nay đưa con đi chơi. Người phụ nữ nghe vậy lại chỉ mỉm cười ngồi xuống xoa đầu đứa bé. Hôm nay mẹ có việc không thể đi cùng con được, để mai mẹ sẽ bù cho con, được không? Mẹ, nhưng hôm nay... Thiên, ngoan, mẹ phải đi rồi. Khi về mẹ sẽ mua quà cho con. Nói rồi người phụ nữ ấy cũng đứng dậy rồi rời đi. Mà đứa bé ở đấy đôi mắt rũ xuống nhìn theo bóng bà mà khẽ nói. Mẹ, mẹ quên hôm nay là sinh nhật của Thiên rồi sao? Lời vừa dứt, đứa bé thấy bà đã ngồi lên một chiếc taxi. Nó cũng vội vàng chạy ra với một cái xe rồi đi theo. Nó muốn biết rốt cuộc mẹ mình là bận việc gì mà lại quên ngày sinh nhật của nó như vậy. Chiếc xe dừng trước một trường học trong giờ tan tầm. Người phụ nữ bước xuống đi lại phía cổng, thấp thỏm nhìn vào như trông chờ một ai đó. Một lúc sau, trên gương mặt bà trở nên rạng rỡ khi thấy một bé trai có gương mặt sáng sủa đi ra. Bà liền phụ đi đến bên cạnh gọi tên. Thiên Uy. Đứa bé nghe vậy liền chuyển tầm mắt nhìn sang bà. Đôi mắt có chút chuyển biến nhưng rất nhanh sau đó lại trở nên vô cảm. Phớt lờ sự xuất hiện của bà mà đi qua. Người phụ nữ thấy vậy liền chạy đến giữ lấy đứa trẻ. Thiên Uy, đừng đi, mẹ chỉ muốn gặp con một chút. Lời vừa dứt, một bóng người đi đến kéo đứa bé về phía mình rồi lạnh giọng nói. Vương Nhược Hy, cô đến đây làm gì? Người phụ nữ lúc này mới chuyển tầm nhìn sang người vừa đến, đôi mắt đỏ ngầu long lanh nước, nghẹn ngào. Thiên Quang, em chỉ muốn đến thăm con. Ai là con cô? Vương Nhược Hy, ngày đó tôi đã cho cô chọn lựa. Nhưng cô đã chọn hắn và đứa trẻ đấy. Giữa chúng ta đã không còn bất cứ mối quan hệ nào. Thiên Uy chỉ là con của tôi. Nhờ khi nghe vậy mà tim gan nhói lên từng đợt, bà tưởng chừng như bị ai đó cào xé ra vậy. Thiên Quang, nhưng dù thế nào em cũng là mẹ nó, anh không thể phủ nhận chuyện này. Mẹ, cô nuôi nó được bao nhiêu ngày, cô nghĩ mình đủ tư cách làm mẹ nó sao? Phải, tôi không thể phủ nhận mối quan hệ mẹ con của cô, vậy hãy để Thiên Uy nó tự xác định. Nói rồi Vũ Thiên Quang kéo đứa bé ra trước rồi lên tiếng. Thiên Uy, mọi chuyện ta sẽ để con định đoạt, có thừa nhận hay không là ở con. Đứa bé nghe vậy lại nhìn đến bà một tia mất mát. Trong ký ức của nó, bà vốn là người mẹ vô cùng hiền từ. Chỉ là năm đó dù hắn có khóc lóc cầu xin thế nào, bà vẫn lạnh nhạt quay lưng đi. Suốt những năm qua, đứa bé đã thiếu thốn, nó cũng đã rất khao khát một tình thương như vậy, nhưng bà vẫn không một lần quay lại. Và bây giờ tại sao lại xuất hiện như vậy? Vẻ mặt đứa bé vẫn bình thản đến lạ thường. Ở nó không phải là dáng vẻ của một đứa trẻ tuổi ăn tuổi học, mà thay vào đó là sự cô độc đến kinh ngạc. Nó hận bà đã rời bỏ nó đi, nhưng nó vẫn mong một ngày bà có thể trở lại. Đôi mắt kia trở rũ xuống, nhìn đến bà nhẹ giọng nói. Chỉ cần mẹ có thể ở lại. Vương nhiều khi nghe vậy lại chết lặng, giọt nước mắt vô thức chảy dài xuống. Câu nói của hắn còn làm bà cảm thấy đau lòng hơn. Đến một câu trả lời, bà cũng không biết nên nói làm sao. Bỗng một giọng nói vang lên. Mẹ, mẹ là vì nó mà không đi chơi cùng con sao? Ba người bọn họ lúc này đều quay sang nơi phát ra tiếng nói. Nhiều khi kinh ngạc nhìn sang rồi lắp bắp. Ngạo Thiên, sao con lại đến đây? Ngạo Thiên đi lại phía mẹ của mình, đôi mắt cũng ửng đỏ mà túm lấy cánh tay bà. Mẹ, mẹ sẽ bỏ con để ở cùng nó sao? Bà nghe vậy không kìm lòng mà nức nở, bàn tay đưa lên xoa đầu Ngạo Thiên, nghẹn ngào nói. Thiên, đó là em con. Không, nó không phải là em con. Thiên, con. Lời chưa kịp ra hết thì Thiên Uy lại chen ngang. Mẹ trả lời đi, mẹ có ở lại với con không? Nhiều khi lúc này lại trở nên khó thở, bà thật sự không muốn làm tổn thương ai trong hai đứa trẻ này. Chỉ là bà thật sự không có lựa chọn nào khác. Lồng ngực trở nên nhức nhối. Sống mũi cay xè đến khó thở, nước mắt cũng thi nhau tuôn ra dữ dội. Bà nhìn đến đứa bé mà khó khăn nói. Thiên Uy, mẹ sẽ đến thăm con thường xuyên. Lời nói ấy như một con dao một lần nữa đâm mạnh vào tim nó. Cũng như năm ấy, bà rời đi đã nói một câu như vậy, nhưng cuối cùng lại biến mất không xuất hiện một lần suốt mấy năm trời. Nó đưa đôi mắt tổn thương nhìn đến hai người trước mặt. Đứa trẻ kia nghe bà nói vậy lại vui vẻ ôm chầm lấy bà. Cảnh tượng ấy làm nó đau đớn. Một giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt, nó liền quay đầu bỏ chạy ra phía ngoài. Thiên Quang và Nhược Hy thấy vậy liền hốt hoảng chạy theo. Thiên Uy, quay lại đi. Nó không để tai lời kêu gọi của bọn họ, chỉ biết cắm đầu băng qua đường rời khỏi người phụ nữ nhẫn tâm đó. Bỗng từ xa, một chiếc xe lao tới với tiếng còi kêu inh ỏi. Nó không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân ở đấy. Một giây sau đó cả người liền bị đẩy văng ra xa, đầu đập mạnh xuống đất, chỉ kịp nghe được tiếng gọi mẹ tha thiết của đứa trẻ kia liền ngất lịm. Đám người ngoài đường đã vây lại thành một vòng tròn hiếu kỳ, cảnh tượng trước mắt họ thật khủng khiếp. Người phụ nữ nằm đấy trên vũng máu lây láng đã nhuộm đỏ cả gương mặt, máu cứ chảy không ngừng lan sang cả đứa bé đang nằm bên cạnh, khiến mọi người không khỏi xót xa. Ngạo Thiên đôi mắt mở to kinh hãi, từng bước run rẩy tiến lại phía bà. Một giây sau đó liền gào lên trong nước mắt: "Mẹ!" Thanh âm thê lương ấy kéo dài quay trở về thực tại. Bàn tay cầm tấm ảnh đã trở nên run rẩy, đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía khoảng không vô tận. "Vũ Thiên Uy, là mày đã cướp hết tất cả của tao." Trời ngoài kia đã kéo đến những đám mây đen nặng trĩu, sâu gió thổi tung lớp bụi mụt mù. Vạn vật đã phủ một lớp màu cho xám u uất. Tháng ngày bình yên đã đến lúc phải kết thúc rồi. Tối hôm ấy, trời đổ xuống những cơn mưa rào buốt lạnh. Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nữ nhân với gương mặt rải lớp trang điểm ngồi trên chiếc ghế nhìn chằm chằm vào chiếc màn hình laptop đặt ở trên bàn. Trong đấy là hình của một cô gái vô cùng xinh đẹp. Ả ta đưa tay xì con chuột rồi nhấn một nút, chặn chữ delete bấm một cái. Hình ảnh cô gái đấy liền biến mất như chưa từng xuất hiện. Bờ môi ả lại khẽ cong lên, cười nham hiểm: "Triệu Băng Nhi, tôi sẽ khiến cô phải biến mất khỏi nơi này." Ngày hôm sau, Vũ Thị mở cuộc họp báo. Trước cổng tòa nhà chọc trời ấy là một đoàn người áo đen đứng nghiêm nghị thành hai hàng. Những phóng viên, nhà báo, nhiếp ảnh đã trực trực từ sáng sớm để có được vị trí thuận lợi ở buổi họp này. Bởi vì đối với bọn họ, những thông tin liên quan đến Vũ Thị là cực kỳ đắt giá. Một chiếc xe màu đen sang trọng được dừng lại giữa đám đông hào hức ấy. Chưa cần biết đó là hãng xe gì, nhưng nhìn thôi cũng thấy được nó thuộc vào dòng xe hạng sang đắt tiền. Chiếc xe đắt nhất mọi thời đại với giá 13 triệu đô la Mỹ cũng đủ biết chủ nhân của nó là người giàu có và địa vị đến cỡ nào. Những đám phóng viên kia không khỏi kinh ngạc khi nhìn thấy nó. Ánh sáng chớp nháy từ những chiếc máy ảnh liên tục lóe sáng lên thân xe. Quả thật nó đáng để chiêm ngưỡng. Lúc này, một người áo đen đi tới mở cửa. Hắn bước xuống với một thân tây trang màu đen huyền bí, đôi giày da bóng lộn đặt trên mặt đất, dáng vẻ cao ngạo từng bước tiến vào. Những tưởng sau những ồn ào vừa qua, Vũ Thị chịu ảnh hưởng lớn, hắn sẽ có đôi chút suy sụp nhưng không hề. Gương mặt vẫn đẹp không khóc chết, khí chất tỏa ra vẫn là sự cao quý của tầng lớp thượng lưu, và dáng vẻ cao cao tại thượng ấy vẫn tỏa sức hút mê hoặc bao trái tim nữ nhân. Phong độ vẫn không hề suy giảm, cũng khiến người ta cảm thấy ngưỡng mộ không thôi. Bà Nhi cùng một xe về hắn, lúc này cũng bước theo xuống rồi đi về phía sau. Nữ trợ lý này đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy đen công sở. Mái tóc được buộc cao khoe trọn gương mặt nhỏ nhắn. Lông mày lá liễu như khói, hàng mi mềm mại lại cong vút, sống mũi cao thon gọn thẳng tắp, đôi cánh đảo đỏ mọng đến mê hoặc. Tất cả những đường nét ấy đều hội tụ trên gương mặt xinh đẹp cũng khiến tất cả nam nhân ở đây ngẩn ngơ. Bỗng một cái chớp sáng lóe trên gương mặt cô, hắn thấy vậy lại khẽ nhèo mắt sửng bước, chuyển tầm nhìn sắc lạnh đến tên nhiếp ảnh kia, khiến tên đó chột dạ mà giấu chiếc máy ảnh đi. Bà Nhi đi sau vì sự dừng lại đột ngột của hắn, không cẩn thận liền va phải tấm lưng rộng lớn, khiến cô khẽ nhíu mày nhìn lên mà gắt nhẹ: "Có chuyện gì sao?" Hắn lúc này mới quay người lại nhìn sang cô, ánh mắt lóe lên một tia bực bội. Bàn tay bất chợt đưa ra sau cô gỡ sợi dây buộc tóc xuống. Mái tóc mềm mại đó lấy hơi gió nhẹ, liền tung xõa ra ôm gọn lấy bờ vai mảnh mai. Bà Nhi vì hành động của hắn lại trở nên khó hiểu mà nói nhỏ: "Anh bị điên sao? Em muốn cho mọi người thấy dấu vết ở trên cổ mãnh liệt đến mức nào sao?" Nói rồi hắn cũng quay người lại rồi đi thẳng vào trong. Bà Nhi đứng đấy nghe vậy lại có chút đỏ mặt. Hôm qua khi ở Vũ Thị trở về, những tưởng hắn có thể buông tha cho cô, nhưng đúng là ở với sói nên nó là loại động vật khát máu. Cuối cùng cả đêm qua cô lại bị hắn đem ra ăn sạch sành sanh, khắp cả người chỗ nào cũng là dấu vết hắn để lại. Bất chợt bàn tay đưa lên chạm nhẹ vào cổ mình, rồi vội vàng vuốt tóc che lại mà bước theo sau hắn. Thiên Uy khẽ thấy được hành động của cô, bờ môi lại nhếch lên ý cười. Hắn thật ra chẳng thấy dấu vết nào, chỉ là cảm thấy chiếc cổ trắng mịn của cô lại có sức hút vô cùng, và hắn không muốn ai ngắm nhìn thôi. Lúc này, chiếc xe đắt tiền kia rời đến vị trí đỗ, thì một em thể thao Lamborghini màu trắng dừng lại ngay vị trí đó. Tuy không có mức giá cắt cổ như Rolls Royce, nhưng con xế này là bản giới hạn 14 chiếc, được ra mắt như dịp kỷ niệm lần thứ 50 của hãng với mức giá là 4,5 triệu đô la Mỹ, cũng đáng để khiến bao con mắt ở đây phải ngưỡng mộ. Cánh cửa mở ra, nam nhân bước xuống thu hút bao cái nhìn bởi quần âu và áo sơ mi trắng, gương mặt sáng giá, ngũ quan hoài hòa. Anh khẽ mỉm cười quay người lại rồi đưa tay đón lấy một bàn tay mềm mại từ trong xe bước ra. Nhân vật trọng điểm của buổi họp báo ngày hôm nay, Từ Phương Đan nhẹ nhàng với chiếc váy tiểu thư màu trời bồng bềnh, mái tóc dài xoăn hình lọn sóng buông xõa ôm lấy gương mặt khả ái, dáng vẻ tự tin tràn đầy sức sống lại khiến đám người ở đây trở nên kinh ngạc, bởi vì trong suy nghĩ của bọn họ, cô sẽ là người suy sụp nhất sau scandal vừa qua. Phương Đan theo tay của Vĩnh Kiệt từng bước đi vào phía trong, mà những ánh đèn kia vẫn không ngừng nhấp nháy trên người họ. Ở trong sảnh chính của Vũ Thị, ngồi vị trí trên cao kia, từ chính giữa không ai khác là người giữ địa vị và quyền lực lớn nhất của Vũ Thị, Vũ Thiên Uy. Kế bên cạnh hắn là cô, Phương Đan, Vĩnh Kiệt và một số người có địa vị khác. Lúc này, đám nhà báo và nhiếp ảnh kia ở dưới đã ngồi vào vị trí của mình mà tập trung hướng ánh nhìn lên phía bọn họ. Cả khán phòng trở nên im lặng để chờ đợi những gì sắp được nói ra, thì bỗng từ phía ngoài bước vào một nữ nhân với gương mặt được trang điểm đậm. Thời trang từ đầu xuống chân đều là những đồ hiệu cao cấp, cả người tỏa ra mùi nước hoa thời thượng. Những ánh đèn máy ảnh lại tiếp tục nhấp nháy, đám nhà báo kia đối với người vừa đến lại có chút ngỡ ngàng, xen lẫn hiếu kỳ mà hắn ngồi ở đấy nhìn xuống bóng người lại khẽ nhíu mày soi xét. Vĩnh Kiệt lúc này mới khẽ nghiêng người sang hắn hỏi nhỏ, Thiên Uy, cậu gọi cô ta đến sao? Hắn nghe vậy đôi mắt vẫn sắc lạnh, không chuyển tầm nhìn mà lãnh đạm nói, không. Vậy có cần mình nói người đưa cô ta ra? Không cần, cô ta dù sao cũng là người có địa vị, là vậy sẽ ảnh hưởng đến cuộc họp báo, để ý một chút là được. Vĩnh Kiệt nghe vậy cũng khẽ gật đầu rồi ổn định lại vị trí của mình. Nữ nhân kia lúc này lại mạnh bạo đi lên chỗ hắn mỉm cười một cái, rồi nhìn đến cô có chút e ngại nói, thật xin lỗi, cô có thể ngồi sang ghế bên được không? Bàng Nhi nghe vậy có chút ngỡ ngàng, nhưng rồi cũng đứng dậy chuyển sang, thì lại bị một cánh tay đưa ra giữ chặt tay cô lại. Hành động này của hắn không chỉ khiến cô, mà còn làm cho đám người dưới kia trở nên khó hiểu. Đàng tiểu thư, thật lễ rồi, nhưng cô ấy là trợ lý của tôi, vị trí phải là ở cạnh tôi. Lời hắn nói ra rất bình thản, nhưng lại có ý nhắc nhở mạnh. Đám nhà báo dưới kia lại chứng kiến một màn tay ba khó hiểu, khiến bọn họ càng thêm tò mò, rốt cuộc phía sau ba người kia là có ẩn tình gì. Đàm Hiểu Thành lúc này ngượng đến cứng người, xét về trong giới giải trí, cũng là một diễn viên có tiếng và sở hữu số lượng fan khá lớn. Xét về địa vị trong xã hội thì Đàm Thị cũng là tập đoàn có quyền thế ở trong thành phố này. Vậy mà hắn lại dám ở trước bao nhiêu con mắt nhà báo kia khi dễ chỉ vì một thân phận trợ lý thấp kém. Đàm Hiểu Thành trong lòng tức giận nhưng vẫn cố nén xuống mà gượng lấy một nụ cười hòa nhã khẽ gật đầu một cái, rồi kéo chiếc ghế ở vị trí ngoài cùng mà ngồi xuống trong sự hậm hực đè nén. Hắn lúc này siết chặt tay cô rồi kéo ngồi xuống, thanh âm rất nhỏ nhưng lại mang sự chiến đoạt rõ ràng. Không được tự ý rời khỏi tôi khi tôi chưa cho phép. Nói rồi hắn cũng không để cô có phản ứng lại, liền hướng thẳng mặt xuống phía dưới, mà bàn tay kia vẫn nắm chặt lấy tay cô, lãnh đạm nói, bắt đầu đi. Lời hắn vừa dứt, một vị luật sư cấp cao của Vũ Thị lật từng trang hồ sơ trên bàn, rồi hướng đôi mắt xuống đám người dưới kia mà chậm rãi nói, hôm nay Vũ Thị mở cuộc họp báo để giải đáp cho những ồn ào vừa qua. Thứ nhất là về người đại diện sản phẩm của Vũ Thị, anh hậu Từ Phương Đan. Thứ hai là hình ảnh của Vũ Thị những ngày qua đã bị nhiều người đến gây rối. Về vấn đề của cô Từ Phương Đan, scandal vừa qua là chuyện tình cảm cá nhân của cô ấy và không nằm trong quyền kiểm soát của Vũ Thị. Nhưng nhiều người lại dựa vào đấy để đánh giá sản phẩm của chúng tôi, còn kêu gọi tẩy chay, vì vậy chúng tôi bắt buộc phải vào cuộc trong vấn đề này. Tôi sẽ nhường lời cho vị đội trưởng cảnh sát điều tra cấp cao. Lời vị luật sư ấy vừa dứt thì người đàn ông ngồi bên cạnh thân mặc quân phục lên tiếng, tôi là Mạc Cảnh Khiêm, đội trưởng đội cảnh sát điều tra, hiện đang tiếp nhận vụ án cố ý gây thương tích, làm nhục người khác và gây rối trật tự nơi công cộng. Theo những gì chúng tôi đã điều tra thì những tin đồn mà các vị đã nghe và thấy trong thời gian qua về cô Từ Phương Đan tất cả đều không có căn cứ. Và người phụ nữ được cho là người bị sợ chồng đấy đã thừa nhận mọi điều là bà ta sự chuyện. Sau đây, tôi sẽ công khai kết quả điều tra. Lời vị đội trưởng vừa dứt thì màn hình chiếu ở phía sau liền phủ sáng. Clip của người phụ nữ kia đang ở trong một căn phòng cách ly để lấy lời khai. Bà ta đã thừa nhận có nhận một số tiền khá lớn từ một người lạ mặt, rồi dựng chuyện để phá hỏng hình ảnh của Từ Phương Đan. Thông tin đưa ra cũng khiến các nhà báo ở dưới kinh ngạc, nhưng cái khiến họ quan tâm hơn chính là kẻ quyền lực đang ngồi ở vị trí trên kia. Hắn từ khi cuộc họp báo bắt đầu vốn chẳng để tâm lắm, thi thoảng lại quay sang cô, lúc thì giúp cô vén vải sợi tóc, khi thì vặn chai nước đưa cho cô uống. Tất cả những hành động thân mật ấy lại còn đáng giá hơn thông tin mà vị đội trưởng kia đưa ra. Tuy là hắn ở trước mặt mọi người thân mật với cô như vậy, nhưng những con người ngồi trên kia lại chỉ coi như không với hành động của hắn. Vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình, vị luật sư lại lên tiếng tiếp lời. Theo như những gì mà đội trưởng Mạc nói, thì cô Từ Phương Đan cũng là đại diện sản phẩm cho vũ thị của chúng tôi, không phải như mọi người nói là kẻ tiểu tam sờ chồng người khác. Tất cả những ai đã có lời lăng mạ, vu khống cô ấy đều sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Và đến vấn đề thứ hai, tôi cũng xin nói luôn, những người đã có hành vi kích động công chúng đến để gây rối trật tự, chúng tôi cũng sẽ khởi kiện để bọn họ cùng chịu tội. Cuộc họp báo đến đây kết thúc, mọi người còn điều gì thắc mắc, xin cứ hỏi. Lời vị luật sư vừa dứt, đám người dưới kia bắt đầu nhao nhao, cuối cùng thì bọn họ cũng có cơ hội để giải đáp thắc mắc. Một người trong số những nhà báo kia mạnh dạn lên tiếng. Xin hỏi Vũ Tổng, cuộc họp báo ngày hôm nay tất cả mọi người có mặt ở đây đều liên quan đến vụ việc. Tôi chỉ khó hiểu tại sao cô Đàm Hiểu Thanh cũng xuất hiện ở đây. Đám người kia sau khi có kẻ khởi xướng cũng hùa theo để hỏi. Vũ Tổng, suốt cả buổi họp báo tôi thấy ngài không chú trọng cho lắm. Có phải ngài đã sắp xếp tất cả mọi việc rồi không? Vũ Tổng, xin mạnh bạo hỏi, nữ trợ lý bên cạnh ngài liệu có phải là mối quan hệ thân thiết với ngài không? Vũ Tổng, chúng tôi thấy ngài luôn có cử chỉ thân mật với trợ lý của mình, không lẽ cô ấy là tình nhân của ngài? Những câu hỏi bắt đầu táo bạo tập trung về phía cô, mà Bàng Nhi chỉ biết sững sờ ngồi đó không biết mở miệng như thế nào. Hắn nghe vậy liền chuyển cái nhìn sắc lạnh quét qua một lượt ở phía dưới, khiến đám người đó trở chột dạ mà khóa miệng lại. Vị luật sư hiểu chuyện liền lên tiếng. Chúng tôi sẽ không trả lời cho những vấn đề không liên quan đến vụ việc, nếu không còn gì thắc mắc, cuộc họp dừng tại đây. Đám người kia nghe vậy cũng chỉ tranh thủ chụp thêm vài tấm ảnh rồi nhô nhào rời khỏi vị trí. Bỗng lúc này, chiếc đồng hồ trên tay cô phát tín hiệu, Bàng Nhi cả chút giật mình thu tay lại rồi quay sang hắn có phần khẩn trương. Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Dứt lời cũng không để cho hắn nói lại, cô liền quay người rời đi. Hướng thẳng vào phòng vệ sinh, Bàng Nhi tháo chiếc đồng hồ ra rồi khẽ nhấn lên một nút, thanh âm từ đấy phát ra. Chuyện tôi dặn em không quên chứ? Cô nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn vào chiếc đồng hồ đáp lại. Không quên. Tốt, đừng để tôi thất vọng. Được. Dứt lời, cô toàn đưa tay lên nhấn nút thì đầu bên kia lại phát ra. Bàng Nhi, em cũng đến lúc nên trở về rồi. Cô nghe vậy chợt ngây người, trong lòng không hiểu sao lại có cảm giác không nuối tiếc kỳ lạ, giọng nói có chút lưỡng lự. Được. Ai ngờ lời vừa dứt, chiếc đồng hồ trên tay liền bị một bóng người giật lấy. Cô ngước mặt nhìn lên một giây sửng sốt gọi tên. Thiên Uy. Hắn lúc này đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn, bàn tay cầm chiếc đồng hồ siết chặt lại đến nổi gân xanh mà gằn lên từng chữ. Triệu Bàng Nhi, tôi nói em thế nào, em quên rồi sao? Bàng Nhi đối với sự giận dữ của hắn lúc này lại trở nên cứng miệng. Cô không hiểu sao lại không thể nói ra được một lời biện minh cho mình. Hắn thấy cô im lặng như vậy lại càng tức giận hơn, bàn tay đưa ra túm lấy tay cô kéo sát về phía mình. Bàng Nhi, em thật sự muốn rời khỏi tôi. Hắn sau khi cô rời đi trong lòng đã nảy sinh nghi ngờ nên đã có ý định theo sau, vốn chỉ là muốn đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện của cô. Nhưng khi đến trước cánh cửa ấy, điều đầu tiên hắn nghe được chính là câu nói bảo cô trở về từ ai đó mà cô lại không ngần ngại đồng ý, khiến hắn tức giận không kìm được liền bước vào. Bàng Nhi lúc này có chút ngỡ ngàng nhìn hắn. Cô tưởng cái hắn tức giận là biết được cô vốn là tay sai của kẻ khác, nhưng hóa ra là vì nghĩ cô muốn rời đi sao? Hắn thấy cô vẫn cứ im lặng như vậy lại càng mất bình tĩnh hơn. Chiếc đồng hồ trên tay kia vẫn còn phát tín hiệu đèn nhấp nháy mà hắn cũng chẳng có ý tắt, liền quăng nó vào một góc rồi nhìn cô mà lạnh giọng. Nếu em quên, vậy thì để tôi nhắc cho em nhớ. Nói rồi hắn liền cúi xuống gắt gao hôn lấy cô. Bàng Nhi cả chút giật mình liền vùng vằng đẩy hắn ra, nhưng hắn lại mạnh tay siết lấy eo cô áp chặt vào người mình. Nụ hôn quá điên cuồng mà hắn lại dùng lực quá mạnh, khiến cô phải ngộp thở đến nỗi không còn sức phản kháng. Hắn ngấu nghiến bờ môi của cô đến sưng tấy mới sở ra, không suy nghĩ liền thẳng tay sở tung chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh trên người cô, làm cô hốt hoảng đưa tay lên che lại. Thiên Uy, anh định làm gì? Hắn không để tai lời nói của cô, trong đầu chỉ văng vẳng cuộc nói chuyện khi nãy của cô mà tức giận đẩy cô về bức tường, xoay lưng cô về phía mình, bàn tay luồn vào trong váy kéo xuống. Bà Nhi kinh hãi nhìn ra phía cánh cửa còn chưa đóng, ở đây là Vũ Thị, nếu bị người khác bắt gặp, bảo cô về sau lấy mặt mũi đâu mà đi làm. Hải hốc mắt đã trở nên đỏ ngầu, cô vụ vàng kháng cự lại, hắn liền bị hắn giữ chặt hai tay vòng ra đường sau. Một giây sau đó, phía dưới hạ thân khô khan liền bị một vật thể bất ngờ xâm nhập, khiến cô đau đớn mà phải cắn xuống bờ môi sưng rụp để ngăn đi tiếng nhục nhã. Tầm mắt lại chuyển về chiếc đồng hồ còn nằm im lặng ở trên đất với tín hiệu vẫn còn đang phát ra. Hắn lúc này cứ như một con sói khát máu ở trong cô điên cuồng ra vào. Chỉ cần nghĩ đến câu trả lời của cô trong cuộc đối thoại kia lại khiến hắn tức giận mà động thân mạnh hơn. Hắn chính là cố tình không tắt chiếc đồng hồ kia. Hắn chính là muốn để tên đó nghe được những âm thanh này, nhưng muốn khẳng định rằng cô là của hắn. Hai con người đấy cứ dính chặt lấy nhau mây mưa, mà đâu để ý ở phía cửa kia, một chiếc điện thoại nhỏ đã ghi lại từng giây phút mãnh liệt bỏng mát này. Trong căn phòng xa hoa rộng lớn, nam nhân ngồi trên ghế tay siết chặt chiếc đồng hồ, mà bên trong đấy đã phát ra những âm thanh ái muội đỏ mặt. Anh từ khi thấy cô trên màn hình ở trong buổi họp báo với Vũ Thị, trong lòng đã có chút không vui và bực bội khi thấy hắn có hành động thân mật như vậy đối với cô. Vậy nên khi buổi họp kết thúc, anh liền liên lạc cho cô để nhắc nhở cô nhớ nhiệm vụ và vị trí của mình. Chỉ là không ngờ được rằng lại có thể nghe được cô âu yếm này qua chiếc đồng hồ, khiến anh tức giận vô cùng. Thứ cảm xúc này đến từ đâu, đến từ lý do gì anh cũng không thể rõ. Chỉ là thấy cô và hắn gần gũi như vậy, anh lại trợn mắt và muốn đưa cô trở về. Bàn tay nhấn một nút trên chiếc đồng hồ, những âm thanh kia cũng chợt im bặt. Một giây sau đó, bằng một lực mạnh khủng khiếp, chiếc đồng hồ bị đập xuống đất, vỡ tan tành với mảnh vụn văng tung tóe. Đôi đồng tử trở nên sâu hoắm, vài đường tia máu nổi lên đến kinh sợ. Vũ Thiên Uy, đến lúc tao lấy lại tất cả rồi. Tối hôm ấy, tại biệt thự nhà hắn, Di Lưu đi đến trước thư phòng đưa tay lên gõ cửa, cốc cốc. Cậu chủ, cô ấy không chịu ăn gì. Lời bà vừa dứt, bên trong cũng chẳng có động tĩnh gì. Một lúc sau cánh cửa lại bật mở, hắn nhìn bà vẫn giữ dáng vẻ cao ngạo, lãnh đạm nói. Được rồi, dì nghỉ ngơi đi. Dì Lưu nghe vậy cũng khẽ gật đầu rời đi. Hai đứa đấy nhìn theo bóng bà đi khuất, rồi lại chuyển tầm nhìn lên cánh cửa phòng phía bên kia, khẽ suy tư một lúc, rồi chậm rãi bước đến đưa tay lên gõ cửa. Một lần, rồi hai lần, bên trong kia vẫn không có động tĩnh đáp lại. Bất giác, hắn lại thở dài một cái, rồi đưa tay vặn nắm cửa mà đẩy vào. Thân ảnh mảnh mai mặc một chiếc váy ngủ dài màu trắng đứng ở bên ô cửa sổ, trông cô độc vô cùng. Đêm buông xuống đem theo những hơi gió se lạnh lùa vào bờ vai mỏng manh đang khẽ run lên. Hắn thấy vậy liền bước vào trong lấy một chiếc áo khoác rồi tiến lại khoác vào cho cô. Thời tiết đang chuyển mùa, em đừng để mình bị cảm lạnh. Đại sự quan tâm nhẹ nhàng lên cô, mà cô đối với hành động ấy một chút biểu cảm cũng không có. Tầm mắt vẫn hướng ra phía ngoài khoảng không kia mà im lặng không đáp trả. Hắn đối với sự thờ ơ của cô mà có chút bực bội, bàn tay đưa lên túm lấy bờ vai cô xoay người lại mà gắt nhẹ. Bằng Nhi, nên lẽ ra tôi mới là người nên khi dễ em. Tôi còn chưa hỏi em người đàn ông mà em nói chuyện đó là ai, vậy mà em giờ lại dám dùng thái độ đó để cư xử với tôi sao? Cô lúc này mới chợt sực tỉnh. Thật ra không phải cô cố ý phớt lờ hắn, chỉ là trong đầu cô lúc này vốn đang đặt tâm suy nghĩ về một vấn đề khác. Thấy hắn tức giận như vậy, vẻ mặt cô vẫn bình thản mà đáp trả. Vậy tại sao anh không dùng cách tra khảo mà hỏi tôi người đó là ai? Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn cô, nữ nhân này hóa ra từ trước đến giờ vẫn không đặt hắn vào trong mắt. Bởi vì tôi không quan tâm, dù cho hắn là ai đi nữa, em chắc chắn cũng không thể rời khỏi tôi. Lời nói phát ra khá bình thản nhưng lại mang sát khí chiếm đoạt cao, khiến cô muốn phản kháng nhưng lại không đối đáp được. Hai ánh nhìn đối diện thẳng nhau, không gian lại liền trở nên im lặng. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên, hắn đưa tay lên với nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi bắt máy. Thiên Uy, Frame đang vận chuyển lô vũ khí về đây rồi. Hắn nghe vậy lại chuyển tầm nhìn sang cô một cái đề phòng, rồi quay người ra phía khác, lãnh đạm nói: chuẩn bị một chút, mai sẽ đến gặp hắn. Thiên Uy, lão già nhà mình ngày mai có buổi gặp đối tác, mình có lẽ sẽ không đi cùng cậu được, nhưng mọi thứ mình sẽ chuẩn bị trước. Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày, suy tư một hồi rồi bình thản nói: được rồi, mai mình sẽ đến điểm giao dịch. Thiên Uy, lô hàng này nhất định phải có được. Số vũ khí đấy là loại được thiết kế tối tân tốt nhất, nếu rơi vào tay kẻ khác thì thật sự là mối đe dọa cho Quỷ Thiên Hội. Được rồi, mọi chuyện mình sẽ biết cách xử lý. Được, giao hết cho cậu. Mình sẽ đi chuẩn bị và triệu tập một số anh em, ngày mai sẽ cùng cậu đến điểm giao dịch. Hắn nghe vậy không trả lời, liền tắt máy rồi quay sang cô. Đôi mắt chợt trùng xuống, nhẹ giọng nói: muộn rồi, em hãy nghỉ sớm đi, tôi còn chút việc cần xử lý. Chuyện xảy ra hôm nay đừng để tâm quá nhiều. Nói rồi hắn lại đưa tay ra sau đầu cô giữ lại, rồi hôn nhẹ xuống trán. Nụ hôn tuy chỉ lướt qua nhưng Kỳ lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Nhìn cô lưu luyến một cái, rồi hắn cũng quay người trở ra. Mà Băng Nhi đứng đấy dõi theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa, đôi mắt chợt trở nên sâu thẳm mà sắc lạnh. Khi mặt trời đã thoát khỏi phía chân mây ửng hồng kia, những tia nắng dịu nhẹ của buổi bình minh trải dài trên những nóc nhà cao tầng. Cơn gió còn đọng chút hơi sương mát lạnh lùa vào khung cửa, làm tung bay chiếc rèm trắng mà cuốn lấy hai thân ảnh đang say sưa kia. Cảm nhận được hơi thở nóng phả trên gương mặt mình, bà Nghi khẽ nhíu mày mở mắt có chút ngỡ ngàng. Cô cũng không biết hắn trở về phòng từ khi nào. Thấy người trong lòng đã tỉnh giấc, hắn lúc này cũng từ từ mở mắt. Điều đầu tiên thấy được là gương mặt xinh đẹp kia lại khiến lòng hắn cảm thấy dễ chịu vô cùng. Tỉnh rồi sao? Hôm nay đi làm sớm một chút, tôi còn có việc cần giải quyết. Nói rồi lại khẽ hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng nõn của cô, rồi cũng ngồi dậy bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Một lúc sau trở ra hướng thẳng đến tủ quần áo mà ngang nhiên thay đồ trước mặt cô. Bà Nhi thấy vậy gương mặt liền đỏ ửng, vội vàng bước xuống giường chạy thẳng vào nhà tắm mà đóng sập cửa lại. Hắn thấy hành động của cô như vậy, bất giác khẽ mỉm cười một cái rồi đi thẳng xuống lầu. Cô sau một hồi sửa soạn cũng theo chân hắn mà trở ra xe. Vẫn như chuyện hàng ngày, cô cùng hắn bước vào vũ thị, chỉ là hôm nay lại nhận được có vô số cái nhìn kỳ lạ đang chĩa vào cô. Bà Nhi chợt cảm thấy có chút dè chừng nhưng cũng không lên tiếng nói về hắn, chỉ lặng lẽ theo sau bước vào thang máy. Ở trên tầng cao nhất, hắn với dáng vẻ cao ngạo, hai tay đút túi, hướng thẳng về phía căn phòng lớn nhất mà bước vào. Bà Nhi thấy vậy cũng chẳng để ý tới mà ngồi xuống vị trí của mình. Hôm nay thật sự là quá kỳ lạ, nhân viên của vũ thị từ khi cô đi làm đến giờ lại cứ đi qua nơi làm việc của cô như là cố tình đặt lên người cô một cái nhìn khinh miệt. Bà Nhi đối với sự bất thường này lại có chút khó hiểu, tầm mắt sắc lạnh hướng đến người đang đi tới mà bình thản nói: có gì thì nói thẳng, không cần phải mất công lượn qua lượn lại như vậy, tôi thấy rất chướng mắt. Nữ nhân viên kia nghe vậy chợt dừng bước, quay người sang nhìn cô mà cười hát một cái: chướng mắt sao? Chúng tôi mới là chướng mắt cô, thứ phụ nữ đề tiện kiếm việc bằng cách leo lên giường đàn ông. Băng Nhi nghe vậy lại khẽ nhíu mày, lại giọng hỏi: cô nói cái gì? Lúc này lại một nữ nhân viên khác đi tới lên tiếng mỉa mai: xa vẻ mình thanh cao nhưng thật ra ở dưới thân đàn ông lại phong đáng rên rỉ hay lắm. Băng Nhi bây giờ trong lòng thực sự tức giận, cô đối với kiểu nói bong gió như vậy cảm thấy rất khó chịu, liền đập mạnh tay lên bàn mà đứng bật dậy. Cô tốt nhất một lời nói cho rõ, tôi có thể một tay bẻ gãy cổ cô đấy. Hai nữ nhân viên kia nghe vậy lại cảm thấy có chút run sợ, nhưng cũng cố ra vẻ kênh kiệu mà hất mặt lên lắp bắp: cô tưởng chúng tôi sợ sao? Cũng chỉ là loại đàn bà nằm dưới thân đàn ông thì có gì ghê gớm, hãy lên mà xem cái bộ mặt của mình đẹp tới mức nào. Bà Nhi nghe vậy càng thêm khó hiểu, cô vốn được mài giũa tính cách biết kiềm chế trước mọi việc, nhưng không hiểu sao khi nghe bọn họ nói những lời này, cô lại mất bình tĩnh đến vậy. Lúc này, Tô Nhược Dung từ đâu đi tới lại lớn tiếng với hai nữ nhân viên kia: trong giờ làm việc, ai cho phép các cô ra đây tám chuyện? Một nữ nhân viên nghe vậy liền lên tiếng: thư ký Tô, cô ta ý miệng, có muốn tôi báo cáo với Phủ Tổng không? Hai người kia nghe vậy liền xích mạch khẽ liếc xéo cô một cái, rồi vội vàng kéo tay nhau rời đi. Tô Nhược Dung nhìn theo bóng họ đi khuất, mới bước đến chỗ cô nhẹ giọng nói. Bàng Nhi, em không cần phải để ý đến lời nói bọn họ, chỉ cần làm tốt công việc của mình là được. Cô nghe vậy lại đưa cái nhìn lại nhạt sang thư ký Tô mà hỏi. Tôi muốn biết có chuyện gì xảy ra. Tô Nhược Dung lúc này lại gượng gạo cười, không biết nên nói như thế nào. Vì ít ra cho đến bây giờ, Nhược Dung cũng biết cô là nữ nhân của hắn. Bàng Nhi, cái này tôi nghĩ cô không nên biết thì hơn. Tôi không thích nói nhiều. Bàng Nhi bực bội mà gằn lên, khiến Tô Nhược Dung kinh hãi, khép nép đi lại phía trước máy tính ở bàn cô, chần chừ một chút rồi đưa tay ra gõ gì đấy trên bàn phím. Con chuột được kích một cái, một đoạn video phủ kín cả chiếc màn hình. Bàng Nhi lúc này chuyển tầm nhìn sang nó, một giây sau đấy đôi mắt liền mở to hết cỡ mà chuyển sang đỏ ngầu. Cô vội vàng đẩy Tô Nhược Dung ra, luống cuống tắt video đó đi rồi đi thẳng vào phòng hắn không cần lịch sự. Thiên Uy nhận ra được vẻ mặt khác lạ từ cô, lại nhíu mày mà hỏi. Có chuyện gì? Bàng Nhi lúc này sống mũi đã trở nên cay xè, hai hốc mắt đã lưng trỏng nước, bàn tay siết chặt lại đến tái nhợt mà nghẹn giọng nói. Là anh phải không? Một câu hỏi không đầu đuôi, không chủ vị, càng khiến hắn khó hiểu hơn. Bàng Nhi, em suốt cuộc đang hỏi cái gì? Đoạn video đó là anh cố tình đưa lên phải không? Đoạn video? Tôi cố tình đưa lên. Bàng Nhi, em càng nói tôi càng không hiểu. Cô bây giờ đã không còn khống chế được cảm xúc bản thân mình nữa, hai hàng nước mắt theo đó mà chảy dài xuống. Vũ Thiên Uy, anh là một tên bỉ ổi, anh vì muốn để người đó biết được mà không ngại giở trò đê tiện này sao? Từ đầu đến cuối, một câu cô nói hắn còn không hiểu mà cô lại dám ở trước mặt hắn ngang nhiên chỉ trích như vậy, thật khiến hắn bực bội. Triệu Bàng Nhi, có gì em hãy nói rõ tôi xem. Cô nghe vậy lại cắn xuống bờ môi đang run lên phỉ khóc. Cô nén xuống cơn giận dữ trong lòng mà đi lại phía hắn, bàn tay đưa ra gõ vài thao tác. Một giây sau đó, cả màn hình hiện lên một cảnh bỏng mắt người xem. Thân ảnh của đôi nam nữ trong clip đang dí chặt lấy nhau từng đợt xa vào nhịp nhàng trong tiếng thở ái muội. Tuy clip này đã được chỉnh sửa làm mờ đi hình nam nhân trong đấy, nhưng lại như cố tình để lộ rõ mặt của cô ra. Tuy nhiên, hắn nhìn cũng biết người nam nhân bị che mặt kia là ai, bởi cuộc ân ái này chẳng phải là từ hôm qua trình hắn vào cô sao? Tất cả mọi thứ từ vị trí hay khung cảnh hay đến cả tư thế đều không thể nhầm lẫn đi đâu được. Hắn lúc này đôi mắt hẳn lên những tia đỏ dữ tợn, bàn tay vừa lấy chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi lạnh giọng nói. Xóa hết tất cả những đoạn clip đang được chia sẻ trên mạng xã hội hôm nay. Thiên Uy, có chuyện gì sao? Mình không có thời gian để giải thích, cậu chỉ cần lên mạng và làm theo lời mình. Còn nữa, phải điều tra xem ai là người đã phát tán clip đó. Được rồi, mình cũng có chuyện quan trọng đang định nói với cậu. Phim thay đổi lịch trình, hiện tại đã đến điểm giao dịch. Cậu nên đi ngay từ bây giờ nếu không muốn kẻ khác nhanh chân hơn. Hắn nghe vậy lại tức giận tắt bụp máy, rồi chuyển tầm nhìn đến gương mặt ưa đát kia, len lỏi một chút thương cảm mà đứng dậy đi lại phía cô. Bàn tay nhẹ nhàng đưa lên gạt đi vài giọt nước mắt rồi dịu dàng nói. Em nghĩ tôi có thể làm trò bị ổi đó sao? Bàng Nhi, mọi chuyện tôi sẽ điều tra rõ ràng. Bây giờ tôi còn có việc phải đi, em hãy về vị trí làm việc của mình. Nói rồi hắn cũng không để cô trả lời, liền tức tốc quay ngược rời đi. Mà Bàng Nhi đứng đấy đôi mắt tưởng như muốn khoét sâu vào cánh cửa kia mà lóe lên một tia sắc lạnh kỳ lạ. Một đoàn xe màu đen sang trọng dừng ở bãi đất rộng lớn ở cách xa thành phố. Chiếc xe đầu tiên là con Maybach đen nhoáng dựng ở ngay giữa bãi đất. Tiếp theo từ phía sau những cánh cửa của chiếc xe kia mở ra, đoàn người áo đen bước xuống xếp thành hai hàng. Lúc này, một tên trong đấy đi tới mở cửa cho hắn bước xuống. Đôi giày đen bóng vừa đặt xuống đất, cả thân ảnh bước ra với một thân tây trang đắt tiền. Hắn dáng vẻ cao ngạo hai tay đút túi đi vào, thì bỗng một tiếng động cơ xe lao tới dừng ngay bên cạnh con Maybach sang trọng kia. Đấy là một con thể thao Ferrari màu đỏ chói mắt, cánh cửa bật mở, người nam nhân trong đấy liền bước ra với quần âu cùng áo sơ mi đen huyền bí. Nam nhân ấy nhìn hắn bở môi lại khẽ cao lên ý cười ma mị. Vũ Thiên Uy, lại gặp nhau rồi, chúng ta thật có duyên. Hắn thế vậy đôi mắt chợt nheo lại nhìn đến người nam nhân kia một tia sét lạnh. Tống Ngạo Thiên, mày nghĩ đủ sức để tranh giành với tao sao? Anh nghe vậy lại bật cười một cái rồi bình thản đáp. Vậy hãy đợi mà xem. Hắn lúc này trong lòng chợt xuất hiện một thứ cảm giác bất an kỳ lạ. Đối với người đang đứng ở trước mặt mình, hắn vốn không sợ, chỉ là lại cảm thấy anh dường như đã nắm chắc phần thắng trong tay. Đưa cái nhìn thăm dò đặt lên thân ảnh phía trước mà Ngạo Thiên cũng không ngần ngại đáp trả lại bằng đôi mắt khiêu khích. Hai người bọn họ cứ vậy mà giao đấu nhau qua tia chớp sắc lạnh. Lúc này, ở bãi đất đã xuất hiện thêm nhiều những chiếc xe khác. Chủ nhân của nó cũng là những người ở trong các bang phái có tiếng nói trong xã hội này. Chỉ là bọn họ đụng mặt với hai con người kia luôn có chút kiêng dè, kính nể, không một ai dám tiến lại gần dù chỉ là chào hỏi. Bởi so với Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang thì tổ chức của bọn họ chỉ đáng được xem là một tiểu bang hội. Làm sao dám ngang nhiên cạnh tranh cùng. Chỉ là số lô hàng đợt này thật sự rất khan hiếm, dù tỷ lệ giành được rất thấp nhưng cũng phải thử. Không khí đang mỗi lúc trở nên căng thẳng thì từ phía trong kia đi ra một người đàn ông dẫn đầu. Độ tuổi đã ngoài 50 nhưng nét mặt lại có chút già nua vì bươn trải với cuộc đời đầy toan tính. Phía sau ông ta là một đoàn người áo đen hậu thuẫn, nhìn qua cũng biết quyền lực của người đàn ông đó lớn cỡ nào. Thật không ngờ tôi lại được các vị ở đây chào đón đến như vậy. Nếu đã đến rồi, vậy thì cùng vào đi. Nói rồi người đàn ông đấy liền xoay người trở vào, không đợi để cho ai lên tiếng. Ngạo Thiên lúc này lại nhìn hắn nở một nụ cười giễu cợt. Vũ Tổng, mời. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn lạnh nhạt nhìn anh một tia chán ghét rồi quay người mà bước vào. Ngạo Thiên ở phía sau nhìn theo hắn cũng liền thu lại dáng vẻ cợt nhả khi nãy mà mặt lạnh theo sau. Đám người kia bây giờ mới được thả lỏng liền hối hả mà đi vào. Phía bên trong là một kho hàng đã bị bỏ hoang với những thùng lớn được che đậy cẩn thận. Người đàn ông kia lúc này mới hướng cái nhìn đến mọi người rồi chậm rãi nói. Các vị có mặt ở đây chắc hẳn cũng đều cùng một mục đích, vậy nên tôi cũng không cần giới thiệu nhiều nữa. Hắn nghe vậy vẫn giữ dáng vẻ ngạo mạn nhìn đến ông mà lãnh đạm nói. Phim, tôi không có nhiều thời gian, tôi muốn xem hàng. Hà hà, Vũ Tổng thật nôn nóng. Được, sẽ không để ngài đợi lâu. Dứt lời, ông ta liền quay mặt ra hiệu cho vài tên áo đen bước tới tháo bỏ những lớp khăn đang che đậy các thùng hàng kia rồi mở nó ra. Tất nhiên, ngoài hắn và Ngạo Thiên ra thì những đám người còn lại đều bị số lô hàng kia làm cho kinh ngạc. Một người trong đám đó nhìn về một thùng hàng mà buột miệng nói. Đó là AS50. Người đàn ông kia nghe vậy khẽ mỉm cười gật đầu. Phải, súng trường bắn tỉa AS50 là loại súng ngắm mạnh nhất hiện nay. Trọng lượng khẩu súng rơi vào khoảng 14,1 kg, có thể bán được 5 viên đạn trong vòng 1,5 giây mà không cần phải nạp đạn. Khả năng đặc biệt của nó còn là ở việc có thể nhắm bán được mục tiêu xa tầm 1.800m. Độ giật của AS50 thấp, tốc độ nhanh và nó có thể bắn xuyên qua xe bọc thép, bê tông. Lời ông ta vừa dứt thì đám người kia cũng cảm thấy ngưỡng mộ. Lúc này, Phêm lại bước tới một thùng khác, lấy ra một khẩu súng chăm chú nhìn nó rồi nói. Đây là súng ngắn DE hay gọi là đại bàng hoang mạc. Ưu điểm của nó chỉ gói gọn trong một chữ là mạnh. Đây là một trong những khẩu súng lục hiếm hoi nhất trên thế giới hiện nay, có tầm bắn hiệu quả lên tới 200m. Gia tốc đầu đạn đạt 470 mili giây. Nó có đủ khả năng hạ gục bất cứ kẻ nào chỉ trong một phát bắn. Lời Phêm vừa dứt, Ngạo Thiên liền lên tiếng chen ngang. Phêm, ông không cần phải giới thiệu nhiều, hãy đưa giá đi. Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản nhìn sang ông mà nói. Số lô hàng này tôi sẽ lấy, họ trả bao nhiêu tôi sẽ trả hơn gấp đôi. Lời hắn vừa dứt mà khiến tất cả mọi người ở đây lấy làm kinh ngạc. Ngạo Thiên nghe vậy trong lòng liền tức giận mà nhìn đến hắn. Thiên Uy, mày đang nghĩ mày là ai? Hắn lúc này mới quay sang nhìn anh, hai tay đút túi, dáng vẻ ngạo mạn. Tao là Vũ Thiên Uy. Đừng tự cao như vậy rồi mày sẽ chẳng được gì đâu. Lời nói của Ngạo Thiên khiến hắn khẽ nhíu mày. Bởi lúc đấy tiếng chuông điện thoại vang vọng lên. Hắn lấy trong túi ra nhìn số điện thoại trên màn hình rồi bắt máy. Không thể nghe được đầu bên kia nói gì, chỉ thấy khuôn mặt hắn liền có chuyển biến kỳ lạ. Một giây sau đó lại quay người bước trở ra. Phêm thấy vậy liền lên tiếng nói với theo. Vũ Tổng, số lô hàng này thực sự rất khan hiếm. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện ngài ủy quyền cho ai khác đến giao dịch. Tất cả mọi thứ, hàng và tiền đều được trao gọn trong buổi hôm nay. Nếu bây giờ ngài rời khỏi đây, số vũ khí này tôi sẽ nhường cho người khác. Hắn lúc này như bỏ ngoài tai lời nói ấy. Điều hắn để tâm đến bây giờ còn quan trọng hơn cả số lô hàng này. Bóng lưng sộ lớn ấy vẫn thẳng người từng bước lãnh đạm trở ra, nhưng không ai biết được lòng hắn lúc này đang thực sự như lửa đốt. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ngạo Thiên đứng đấy thấy hắn rời đi cũng chẳng lấy làm gì kinh ngạc, mà anh cũng chẳng rời tầm mắt về phía hắn làm gì. Bờ môi chỉ khẽ nhếch lên một đường cong nửa miệng, mà tiếng lòng lại dấy lên. Thiên Uy, dù là thứ nhỏ nhất, ta cũng sẽ lấy bằng được. Ở trên tầng thượng của tòa nhà chọc trời, nữ nhân có gương mặt xinh đẹp đứng trên thành lan can của tòa nhà. Cơn gió mạnh thổi tung mái tóc từ sợi tát thẳng vào mặt đến đau rát, nhưng có lẽ không bằng sự nhục nhã mà cô đang phải mang trên mình. Tô Nhược Dung lúc này đứng ở dưới nhìn lên cô, gương mặt hốt hoảng mà nói: "Bà Nhi, đừng dại dột như vậy, hãy xuống đây đi." Cô không để tâm lời nói ấy, vẫn nhắm mắt ngửa mặt lên trời mà gặm nhấm sự xỉ vả. Đâu đó khẽ thấy được một giọt pha lê trong suốt chảy dài xuống. Vài nữ nhân viên đứng dưới kia nhìn lên lại không mang một chút thương cảm, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ mà lên tiếng: "Giá vẻ làm gì, cứ làm như mình bị oan ức lắm. Cô ta cũng thành cao lắm mà, giờ trở thành nhân vật nổi tiếng trên những trang mạng XX rồi. Này, cô đã xem chưa, cô ta khi ấy cũng thỏa mãn lắm, bây giờ lại giả mèo khóc chuột sao? Nhục nhã như vậy thì chết đi cũng đáng." Từng lời, từng chữ của bọn họ cô đều nhét vào trong tai. Có lẽ trong cuộc đời cô cho đến bây giờ, chưa khi nào lại cảm thấy bản thân ngã quỵ đến như lúc này, ngay một chút mạnh mẽ cũng không thể nào vớt phát được. Hãy thử nghĩ xem, nếu một ngày cả thế giới đều quay lưng lại với bạn, vậy thì bạn mạnh mẽ bao nhiêu cho đủ để đứng vững tiếp? Cô có thể bỏ ngoài tai, cô có đủ năng lực để khóa miệng bọn họ lại, nhưng không hiểu sao khi nghe bọn họ nói những lời đấy lại khiến cô cảm thấy tổn thương rất mạnh. Danh tiết của con gái vốn là thứ rất quan trọng, cô dù có tạo cho mình vỏ bọc chắc chắn như thế nào cũng không thể phủ nhận được trong cô là tâm hồn của một cô gái. Cô thật sự đối với cuộc sống này đã rất mệt mỏi, đã quá mệt mỏi rồi. Bàn chân bước thêm một bước nhỏ, đôi mắt nhìn xuống phía con đường dòng người qua lại một tia mỏi mệt rồi nhắm chặt lại, cả người đã trở nên thả lỏng. "Triệu Bang Nhi, em dám sao?" Một giọng nói lạnh ngắt vang lên khiến mọi người run rẩy, mà cô theo đó cũng khựng người quay đầu lại. Hai đứa dưới đấy nhìn cô bằng dáng vẻ bình thản đến kinh ngạc, nhưng nhìn sâu trong đôi mắt phượng kia mới thấy được sự lo lắng tột cùng. Trên gương mặt ấy, đi kỹ mới thấy được những giọt mồ hôi còn lấm tấm, chắc hẳn hắn đã vội vã nhiều lắm. Lúc này, Từ Phương Đan cùng Vĩnh Kiệt cũng đi đến, mà Vĩnh Kiệt nhận thấy được ánh mắt lo lắng của hắn như vậy, liền nhìn lên cô mà nói: "Bà Nhi, đoạn clip đó tôi đã xử lý sạch sẽ rồi, sẽ không còn một trang mạng nào dám đăng tải nó." Cô nghe vậy bở môi lại khẽ cười nhạt một cái. "Vậy chỉ sao, nó đâu có nghĩa là chưa từng xuất hiện, bọn họ đến lúc này có khi còn đã thuộc mặt tôi rồi cũng nên." Phương Đàn nét mặt cũng có chút hoảng hốt nhìn cô mà gấp gáp: "Bà Nhi, mọi chuyện đều có cách giải quyết, cô đừng dại dột như vậy." "Có cách giải quyết sao? Giải quyết như thế nào? Có thể xóa trí nhớ của bọn họ hay sao?" Câu hỏi của cô lại khiến bọn họ trở nên im lặng, không biết nên trả lời thế nào, thì hắn lại lên tiếng: "Triệu Bá Nhi, khi tôi còn nói chuyện được với em, thì em hãy xuống đây ngay." Cô nghe vậy lại nhìn sang hắn cười hát một cái: "Sao, anh còn định làm gì tôi? Tra tấn chưa đủ, anh lăng mạ tôi, và giờ đẩy tôi đến bước đường này còn không phải là anh sao? Tôi không có lý do gì để phải nghe theo anh cả." "Triệu Bá Nhi, vậy em quên em trai của mình rồi sao?" Câu hỏi của hắn khiến cô chợt cứng người. "Em trai cô? Phải, cô đã quên mất mình còn có người em trai. Cô nhớ nó, nhưng lại vì thân phận không cho phép nên lại chẳng dám ra mặt. Giờ đây, đến nước này, điều cô tiếc nuối nhất có lẽ là nó." Hắn thấy cô bất động như vậy, lại từng bước lại gần. Thanh âm vẫn phát ra đều đều như muốn đẩy ngược sự chú ý của cô. "Bằng Nhi, em không nghĩ cho mình cũng nên nghĩ cho nó." Vừa nói vừa từng bước nhẹ tiến lại, rồi bỗng một giây sau đó, hắn liền đưa tay ra túm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình. Hành động quá đột ngột khiến cô không kịp phản ứng liền ngã xuống người hắn, cả hai cùng lăn ra đất. Hắn lúc này ôm cô trong lòng mà siết chặt lại, còn cảm nhận được tiếng tim của bản thân đang đập nhanh dữ dội. Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ người của hắn nói cô muốn làm điều dại dột, hắn đã thực sự lo sợ, sợ để phụt mất cô, sợ cô rời bỏ hắn. Thứ cảm giác này hắn lần đầu nếm trải, thật đau lòng. Mọi người lúc này mới được thở phào nhẹ nhõm mà đỡ hai người bọn họ lên. Hắn đứng dậy nhìn sang Vĩ Kiệt bằng đôi mắt tức giận mà lại giọng hỏi: "Đã tìm ra được kẻ phát tán chưa?" "Được rồi, tên đấy đang bị nhốt ở tầng hầm. Sau khi nhận được tin, mình cũng bỏ cả buổi gặp đối tác mà đến đây luôn. Trở về biệt thự. Đôi mắt chợt chuyển hóa sắc lạnh, hắn nhìn cô một tia thương xót rồi quay người bước đi. Vĩnh Kiệt thấy vậy nhìn đến Phương Đan, nhẹ giọng nói. Chúng ta cũng đi thôi. Từ Phương Đan nghe vậy chỉ khẽ gật đầu rồi đỡ lấy cô mà bước chở theo. Bằng Nhi lúc này lại trở nên vô cảm, đôi mắt nhìn xoáy sâu vào thân ảnh phía trước lóe lên một tia phức tạp. Trong kho hầm lạnh ngắt với những dụng cụ tra khảo khủng khiếp, hắn ngồi ở trên đấy với dáng vẻ đáng sợ, trừng đôi mắt nhìn đến tên đang quỳ ở phía dưới mà như muốn lao vào bóp chết hắn vậy. Phương Đan lúc này ngồi cạnh bên cô, nhìn khung cảnh này cũng cảm thấy run sợ không thôi, mà cô đối với những thứ này lại chỉ khẽ cười nhạt một cái. Vĩ Kiệt bây giờ mới hướng mắt đến tên kia rồi lạnh giọng nói. Nói đi, ai sai người phát tán đoạn clip đó? Tên kia nghe vậy cả người là khắp những vết thương lớn nhỏ mà không ngừng run rẩy mà lắp bắp. Tôi không biết. Lại một lần nữa câu trả lời không biết khiến tức giận đập mạnh tay lên bàn. Mẹ kiếp, cứng miệng lắm. Nói rồi, hắn liền đứng dậy đi lại phía chiếc tủ gỗ, mở ra cầm lấy một khẩu súng ngắn. Không chần chừ liền quay người lại, một phát đạn duy nhất đoàng bắn thẳng vào bả vai tên kia, khiến tên đó đau đớn phỏng tay ra sau ôm lấy mà hét toáng lên. Hắn lại chỉ nhà nhã ở đấy lạnh giọng nói. Ta cho người một cơ hội, tốt nhất nên nói ra, nếu không phiên đại này sẽ không còn nằm ở vị trí đó nữa đâu. Tên kia nghe vậy cả người không ngừng run rẩy, gương mặt tái nhợt nhìn lên hắn hiện rõ vẻ khiếp sợ mà gấp gáp nói. Tôi nói. Đừng kéo dài thời gian, nói mau. Tên đấy lúc này lại quay mặt chậm rãi chuyển tầm nhìn đến cô. Bàn tay vầy máu run run đưa lên chỉ theo hướng đấy mà lắp bắp. Là cô ta, Triệu Bang Nhi.